Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ thống đều giao cho hắn nhiệm vụ bại gia và tiền tài để bại gia. Hôm nay, hắn cần phải tiêu hết 10 triệu trung phẩm linh tinh. Nhưng số lượng người hắn có thể tặng quà lại có hạn ngạch. Mỗi người mỗi ngày có thể nhận bao nhiêu, số lượng bao nhiêu là do hệ thống quyết định. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, thì có thể nhận được những chí bảo có giá trị gấp 10 đến mấy ngàn lần so với những thứ đã cho đi. Xem ra chỉ có thể xuống túi xuân lâu dưới chân núi tiêu sái. Kỹ viện KH há chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Nghĩ đến đây, Vương Phú Quý không hề do dự nữa. Lập tức, hắn một mình xuống núi, đến túi xuân lâu vung tiền như rác. Nhưng hắn không hề biết rằng, trong bóng tối luôn có một đôi mắt đang dõi theo hắn. Tê tiểu tử này một ngày mà tiêu xài nhiều tiên tinh đến vậy sao? Phật môn chuẩn tiên vương đã theo dõi Vương Phú Quý cả ngày nay, cẩn thận quan sát hắn. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện đối phương đã tiêu hết 1.000 vạn tiên tinh. Đây chính là 1.000 vạn tiên tinh ròng rã. Đối với Phật môn của họ mà nói, đây không phải là một con số nhỏ. Phật môn chuẩn tiên vương dự định sẽ quan sát thêm tiểu tử này, xem hắn có phải là con cháu của gia tộc lớn nào hay không. Nếu không phải thì, sư bá, vì sao chúng ta hiện tại không đến Thanh Huyền Tông kia hóa duyên? Đám đệ tử Phật môn đã sớm nóng lòng muốn đến Thanh Huyền Tông hóa duyên. Dù sao trước khi đến Thanh Huyền Tông, họ đã hóa duyên vài lần và nếm được trái ngọt. Những tông môn nào cho ít thì trực tiếp bị họ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hiện tại tâm tình của họ đều thoải mái hơn rất nhiều. Hãy quan sát thêm vài ngày nữa. Bản tôn phát hiện Thanh Huyền Tông này có chút không thích hợp. Phật môn chuẩn tiên vương dự định điều tra thân phận của Vương Phú Quý, đồng thời quan sát thêm hành động gần đây của hắn để đưa ra phán đoán. Sau đó, hắn trực tiếp phân phó cho mấy vị đệ tử Phật môn: các ngươi hãy đi điều tra người tên Vương Phú Quý của Thanh Huyền Tông, điều tra rõ ràng quỹ tích hành động gần đây của hắn. Tuân lệnh, sư bá. Mấy vị đệ tử Phật môn nghe vậy liền lĩnh mệnh rời đi. Mà giờ phút này, Vương Phú Quý vẫn còn đang đắc ý thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Không ngờ lần này phần thưởng nhiệm vụ lại là một đạo linh lung kiếm tâm. Với linh lung kiếm tâm này, tạo nghệ kiếm đạo của ta sẽ tăng tiến vượt bậc. Vương Phú Quý lấy ra linh lung kiếm tâm và trực tiếp bắt đầu dung hợp. Đồng thời, dưới sự che đậy của hệ thống, không hề xuất hiện bất kỳ dị tượng thiên địa nào. Thú vị, tiểu tử này quả nhiên có bí mật. Phật môn chuẩn tiên vương bí mật quan sát đã thấy rõ toàn bộ quá trình Vương Phú Quý dung hợp kiếm tâm. Theo lý thuyết, khi dung hợp thành công chí bảo cấp bậc này, thiên địa chắc chắn sẽ giáng xuống dị tượng. Nhưng Vương Phú Quý lại không hề có, rõ ràng là đã dùng vật gì đó che đậy lại. A Di Đà Phật, kẻ này có duyên với Phật của ta. Phật môn chuẩn tiên vương đã coi Vương Phú Quý là một món hời lớn, sau khi thu nhập vào Phật môn sẽ từ từ nghiên cứu bí mật của hắn. Nếu như không đồng ý, vậy thì hãy để tiểu tử này nếm thử sức mạnh độ hóa kinh khủng của Phật môn. Ngày hôm sau, hệ thống lại ban cho Vương Phú Quý một nhiệm vụ bại gia mới. Đinh, kính mời ký chủ trong vòng một ngày dùng hết 10 triệu viên tẩy tủy đan, không được tùy ý lãng phí, nếu không sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại. Xóa bỏ ký chủ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: một bình tiên phẩm đại hoàn đan. Cái gì? Tiên phẩm đại hoàn đan? Có phải là loại có thể cưỡng ép để thăng tu vi lên chân tiên cảnh mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào không? Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, ánh mắt Vương Phú Quý sáng lên. Phải biết rằng hiện tại hắn chỉ là địa tiên cảnh tu vi, cho dù đến thiên tiên cảnh cũng cần một thời gian rất dài, đừng nói chi là chân tiên cảnh. Phải biết, những yêu nghiệt thiên kiêu của thế gia đại tộc giờ phút này cũng chỉ đạt đến cấp bậc chân tiên cảnh mà thôi. Tẩy tùy đan sao? Để lão tử tự mình nếm thử xem là hàng gì. Vương Phú Quý trực tiếp lấy ra một nắm tẩy tùy đan từ hệ thống, nhém vào miệng và ăn như kẹo đậu. Sau khi nuốt vài viên vào bụng, hắn phát hiện thể chất của mình thật sự đã được thanh tẩy. Tạp chất trong cơ thể đều bị bài xuất không ít. Hàng tốt đấy, quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. A Hoàng, mấy thứ này cho mày. Vương Phú Quý nói rồi trực tiếp lấy ra một nắm tẩy tủy đan ném xuống đất vào bát của chó, coi như bữa sáng cho con chó A Hoàng mà hắn nuôi. A Hoàng cũng không kén ăn, Vương Phú Quý cho nó ăn gì thì nó ăn cái đó. Nhưng đúng vào lúc này, Dược lão, phong chủ đan phong của Thanh Huyền Tông, đi tới chỗ Vương Phú Quý. Sư chất, tối qua ngủ có ngon không? Dược lão vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, nhưng khi ông nhìn thấy một con chó lớn trong sân đang ăn một bát đan dược, ông lập tức nhíu mày. Sư chất, đan dược này bị hỏng rồi sao? Sao lại cho chó ăn? Dược lão tiến lên đánh giá một chút. Không ngờ rằng khi ông vừa đánh giá thì đã nhìn thấy đan văn trên viên tẩy tủy đan. Cả người ông trong nháy mắt giật mình. Phong phí của trời, phong phí của trời a. Sư chất, sao ngươi có thể cho chó ăn đan dược tốt như vậy chứ? Hơn nữa còn là tẩy tủy đan cực kỳ chân quý. Nhận ra đan dược, Dược lão vội vàng đoạt lấy bát chó dưới miệng A Hoàng. A Hoàng thấy vậy lập tức có chút bất thiện nhìn ông ta một cái. Nhưng vì nhận ra đối phương, hơn nữa đối phương lại là trưởng lão, cho nên nó chỉ có thể nghẹn ngào kêu vài tiếng. Sư bá, người làm gì vậy? Đó là bữa sáng ta cho A Hoàng. Nếu người muốn ăn thì chỗ ta vẫn còn. Vương Phú Quý thấy sư bá của mình lại tranh ăn với chó, trong lòng có chút cạn lời. Dược lão nghe vậy, càng thêm khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ toàn bộ Thanh Huyền Tông trên dưới này, bọn hắn ăn còn không bằng một con chó hay sao? Chớ xem Dược lão là đan phong phong chủ của Thanh Huyền Tông. Loại tẩy tủy đan mang theo đan văn thế này, hắn cũng chưa từng được ăn mấy lần. Vậy mà hiện tại, hắn chứng kiến điều gì? Đan dược chân quý đến vậy lại bị dùng làm bữa sáng cho chó. Sư chất a, sư bá biết ngươi thích bại gia, nhưng con nhà tông, ngươi cũng không thể bại như thế này chứ. Tuy đan dược không phải của mình, Dược lão vẫn cảm thấy cần phải khuyên nhủ Vương Phú Quý một phen. Dù sao, một con chó ăn còn tốt hơn hắn, nghĩ đến mà lòng chua xót vô cùng. Sư bá, chỗ ta còn rất nhiều tẩy tủy đan đấy, người muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Vương Phú Quý vừa nói, vừa móc ra một nắm lớn, nhét vào tay Dược lão. Dược lão thấy vậy, biết mình không thể khuyên nổi tiểu tử này, đành nhận lấy đan dược, sai người đi tìm tông chủ sư huynh của mình. Đại Hoàng Cẩu thấy Dược lão rời đi, lại nghẹn ngào kêu hai tiếng, rõ ràng vẫn còn thèm thuồng. Nhưng hiện tại, Vương Phú Quý đang sầu não làm sao tiêu xài hết đống tẩy tủy đan này. Hiển nhiên chẳng quan tâm một con chó ăn bao nhiêu. Dù sao, thứ này không thể bán lấy tiền, cũng không thể đem số lượng lớn đem tặng cho người khác. Chỉ có thể tự hắn nghĩ biện pháp tiêu xài chúng. Nghĩ rồi, hắn trực tiếp đổi cho con chó một cái chậu lớn hơn, đổ đầy một chậu tẩy tủy đan vào bên trong. Hương dược nồng đậm đến cực điểm bay ra tận ngoài cửa viện. Ani, tất cả là của ngươi. Yên tâm, ăn no càng rốn. Vương Phú Quý nói xong, người ngửi y phục của mình, phát hiện sau khi ăn tẩy tủy đan, trên người bài tiết ra chút đồ không sạch sẽ, có mùi vị khác thường. Sau đó, hắn liền trở về phòng tắm rửa, tẩy đi mùi vị khó chịu. Ở một diễn biến khác, Dược lão vội vàng đến chỗ ở của tông chủ sư huynh. Còn chưa vào cửa, thanh âm của hắn đã vang lên. Tông chủ sư huynh, huynh mau đi quản lý đi, Phú Quý lại đang bại gia song song đó. Cái gì? Phú Quý hôm nay lại bại gia? Thanh Huyền tông chủ nghe vậy, nhất thời mặt mày nhăn nhó, khó coi như táo bón. Ông ta nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ông ta vốn tưởng rằng Vương Phú Quý sẽ đem mấy trăm vạn tiên tinh cho tông môn phát triển, rốt cục đã nghĩ thông suốt, không còn bại gia nữa. Nhưng không ngờ, hắn vừa quay đầu liền đi túy xuân lâu dưới núi, vung tay hào phóng ném cả đống tiền, còn nói tối nay tiêu phí cứ để Vương công tử hắn tính tiền, đồ ăn thức uống đều do tử lâu tốt nhất trong thành mang lên, trực tiếp mời toàn thành người đến ngồi chật kín chỗ. Một đêm đó, hắn đã tiêu xài hết mấy trăm vạn tiên tinh, còn nhiều hơn cả số tiên tinh mà tông môn có được. Điều này khiến tim ông ta như rỉ máu. Sư chất của ông ta thật quá sức là bại gia. Đi, gọi hết các phong chủ lại đây, chúng ta đi xem hôm nay hắn lại định bại gia thế nào. Thanh Huyền tông chủ vừa nói, vừa trực tiếp thông qua ngọc bội truyền âm, phát tin tức cho các phong chủ. Chẳng bao lâu, các phong chủ đã tề tự trước sân nhỏ nơi Vương Phú Quý ở. Đây là mùi dược gì vậy? Thơm quá, chỉ ngửi một chút mà ta đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thanh Huyền tông chủ hít hà mũi, mở miệng nói, chúng ta cũng ngửi thấy, không ngờ sư chất còn biết luyện đan. Các phong trưởng lão giờ phút này nhao nhao lên tiếng, chỉ có Dược lão sắc mặt phức tạp, không nói gì. Dược sư đệ, ngươi nói sư chất hắn bại gia, lần này lại là bại thế nào? Có người mở miệng hỏi han, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang, nhưng Dược lão nghĩ đến việc mình ăn còn không bằng chó, thì khó mở miệng, ấp úng mãi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu, các ngươi chờ chút sẽ biết, đi thôi, vào xem lần này sư chất lại định bại gia ra sao. Nói xong, mọi người đẩy cửa, nối đuôi nhau mà vào. Dược hương trong viện này càng thêm nồng nặc, tựa hồ là hương vị của tẩy tủy đan cực kỳ chân quý. Mọi người ở đây đều là nhất phong phong chủ, mùi hương của tẩy tủy đan họ vẫn có thể đoán được. Hơn nữa, tẩy tủy đan lại vô cùng chân quý, ngay cả những phong chủ như họ cũng chưa từng ăn qua bao nhiêu, vì giá quá đắt. Họ vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng Đại Hoàng Cẩu nhấm nuốt từng ngụm, theo âm thanh nhìn qua, nhất thời thấy A Hoàng đang vùi đầu cơm khô, mà cái chậu lớn bị xem như thức ăn cho chó kia. Chẳng phải là tẩy tủy đan mà bình thường họ còn không nỡ ăn hay sao? Hơn nữa, còn là tẩy tủy đan mang theo đan văn, phẩm chất cực kỳ thượng thừa. Bọn họ ăn còn không bằng một con chó. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Phản ứng của các phong chủ lúc này cũng giống như Dược lão trước đó, thậm chí còn hơn. Thanh Huyền tông chủ còn nhanh tay hơn, lập tức xông lên đoạt lấy chậu cơm dưới miệng Đại Hoàng. Đại Hoàng thấy vậy, tựa hồ đã quen, không còn lộ vẻ khó chịu như lần đầu, mà còn liếc nhìn Thanh Huyền tông chủ một cái khinh thường, dường như chế giễu họ chưa từng thấy việc đời vậy. Tẩy tủy đan còn lại trong chậu chó thì cho bọn họ đấy, dù sao chủ nhân nó nói là ăn no mà, lát nữa chủ nhân của nó khẳng định sẽ cho nó ăn tiếp. Nhưng khi Thanh Huyền tông chủ và những người khác nhìn vào chậu chó, thấy chỉ còn lại gần một nửa số tẩy tủy đan, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, nhìn về phía A Hoàng, Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ muốn xé toạc bụng A Hoàng, giành ăn từ trong bụng chó. Những ánh mắt đói khát nhìn A Hoàng khiến nó giật mình, vội nghẹn ngào một tiếng, trốn vào ổ chó của mình. Bại gia, quả thực quá bại gia. Tẩy tùy đan phẩm chất tốt như vậy, sao có thể cho chó ăn? Hơn nữa, còn ăn một lần cả một chậu lớn. Những phong chủ như họ còn không được ăn tẩy tùy đan phẩm chất tốt như vậy. Nếu đem chậu tẩy tùy đan này dùng để bồi dưỡng đệ tử, tương lai trong tông môn tất nhiên sẽ xuất hiện thêm mấy vị chân tiên, thậm chí là kim tiên cảnh tuyệt cường giả. Dù sao, họ chỉ là một tiểu tông môn. Người có tu vi cao nhất trong tông môn chính là lão tổ tông môn của họ, một vị lão bất tử kim tiên cảnh. Các vị sư bá làm sao sáng sớm đã rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Lúc này, Vương Phú Quý tắm rửa xong, nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Sư chất à, sao ngươi lại không thể nghe lời khuyên chứ? Đan dược phẩm chất tốt như vậy, ngươi lại đi nuôi chó. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho họ ăn còn hơn nuôi chó ấy chứ. A, à, cái này, sư bá, các người sao lại đoạt bát cơm của A Hoàng? Đó là bữa sáng ta cho A Hoàng, nếu các người muốn ăn thì chỗ ta còn rất nhiều. Vương Phú Quý trong lòng có chút bất lực, mình chỉ là muốn cho chó ăn thôi mà, sao lại khó đến vậy chứ? Dược lão nghe những lời nói giống hệt nhau này, khóe miệng không khỏi co giật một trận. Đây là lại nhấn mạnh một lần, chó ăn còn hơn bọn họ sao? Cái này là vũ nhục ai vậy? Sư chất, dù ngươi có nhiều tẩy tủy đan đến đâu, cũng không thể hoang phí như vậy được. Đem đi đấu giá hội đấu giá còn hơn nuôi chó chứ. Vân Kiếm Phong phong chủ tận tình khuyên nhủ. Vương Phú Quý nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn không làm được à. Hệ thống của hắn là hệ thống bại gia. Nếu theo tư duy bình thường mà đem bán lấy tiền, thì làm sao mà bại gia được? Mà lại với loại tình huống này, hắn lại không cách nào giải thích. Dù sao sự tồn tại của hệ thống vốn dĩ đã là một cái lỗi. Bất, căn bản không thể nào giải thích được. Sau đó, hắn chỉ có thể chọn cách im lặng, hung hăng nói biết, rồi đưa 1.000 viên tẩy tùy đan ra để bịt miệng bọn họ. Ha ha ha, sư chất à, 1.000 viên tẩy tùy đan này coi như sư bá mượn của ngươi, sau này khẳng định sẽ trả. Dược lão khẽ ho một tiếng, mở miệng nói, sư chất à, việc này, ta thấy ngại quá, sau này cứ đến ngọc nữ phong của sư bá chơi, ở đây muội tử nhiều, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi một đạo lữ. Ngọc nữ phong vốn là một vị nữ tu phong vận vẫn còn, vừa mở miệng đã muốn giới thiệu đạo lữ cho Vương Phú Quý. Các vị phong chủ khác cũng đều nói những lời xã giao tốt đẹp. Vương Phú Quý cũng lần lượt đáp lễ. Sau đó, hắn liền tiễn Thanh Huyền tông chủ cùng những người khác đi. Nhưng khi Thanh Huyền tông chủ và những người kia vừa đi khỏi, hắn lại bắt đầu đau đầu vì việc làm sao tiêu xài hết đống tẩy tủy đan này. Ai? Vì sao mỗi người chỉ có thể tặng 1.000 viên? Hơn nữa còn chỉ được tặng cho những người có quan hệ tương đối thân thiết. Vương Phú Quý lộ vẻ ưu sầu. Vừa mới tặng ra ngoài, cộng thêm số A Hoàng ăn, đã hết gần 2 vạn viên rồi. Mà hắn còn tới 10 triệu viên, giờ chỉ còn lại hơn 9.980.000 viên. Đúng rồi, hôm qua lúc nghe hát ở kỹ viện, hình như ta nghe được có người nói Vạn Bảo Lâu ở Thái Huyền Thành hôm nay có tổ chức đấu giá hội thì phải. Mình đi mua chút đồ rác rưởi ở đấu giá hội chắc là không phạm điều lệ chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Vương Phú Quý bèn hỏi thăm hệ thống. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Phú Quý lập tức lên đường đến Thái Huyền Thành, thành trì lớn nhất gần nó. Khi hắn từ chân núi Thanh Huyền Tông, Thanh Huyền Thành đến được Thái Huyền Thành, thì thời gian đã là chạng vạng tối, cũng vừa đúng giờ đấu giá hội bắt đầu vào cửa. Khách quý, xin cho xem thiệp mời. Vương Phú Quý bị người tiếp đón ở cửa chặn lại. Ta không có thiệp mời thì có vào được không? Vương Phú Quý cau mày hỏi. Nếu không có thiệp mời, cần phải nhiệm tư. Người tiếp đón đánh giá Vương Phú Quý từ trên xuống dưới một lượt, thấy đối phương ăn mặc không hề tồi tàn, cũng không dám khinh thường. Đã vậy, thì ngươi cứ nghiệm đi. Vương Phú Quý đưa ra một chiếc chữ vật giới, bên trong chứa 1 vạn viên tẩy tủy đan. Người tiếp đó nhìn thấy tẩy tủy đan mà Vương Phú Quý đưa tới, con ngươi lập tức co rút lại. Nhiều tẩy tủy đan như vậy, e à còn nhiều hơn cả trong kho của Vạn Bảo Lâu chúng ta ấy chứ. Là người tiếp đón của Vạn Bảo Lâu, hắn đương nhiên biết giá trị của tẩy tủy đan. Hơn nữa đây đều là những viên tẩy tủy đan cực phẩm có đan văn, coi như là đem đồ vật áp trục của đấu giá hội mua hết cũng đủ. Ta có thể vào được chưa? Vương Phú Quý mở miệng dò hỏi. Được, khách quý mời vào trong, ta sẽ liên hệ chủ quản đến tiếp đãi ngài. Ánh mắt người tiếp đón nhìn Vương Phú Quý cũng thay đổi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, dường như đang cố gắng tìm tòi xem đây là công tử của thế gia hào môn nào. Vạn Bảo Lâu, với tư cách là một cự đầu thương nghiệp của tiên vực, năng lực phục vụ hiển nhiên không phải để trưng cho đẹp. Trong thời gian rất ngắn, một quản lý cấp bậc cửu u chủ quản đã đến tự mình tiếp đón Vương Phú Quý, sau khi nghiệm tư thêm một lần nữa, còn ân cần chuẩn bị cho Vương Phú Quý một gian phòng khách quý. Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề, lại có nhiều cực phẩm tẩy tùy đan đến vậy. Nếu sau lưng không có chỗ dựa thì tuyệt đối là đã đạt được chí bảo khó lường nào đó. Phật môn chuẩn tiên vương vẫn luôn theo đuôi Vương Phú Quý. Những hành động tiêu xài hoang phí trước đó của hắn đều đã bị gã để ý. Một khi có được tin tức xác thực, lão nhất định sẽ bắt tiểu tử này đi. Phật môn chuẩn tiên vương nghĩ như vậy, mà Vương Phú Quý giờ phút này còn không biết mình đã bị để mắt tới, đã nóng lòng muốn thử ném tiền như rác ở đấu giá hội. Hoan nghênh mọi người đến với đấu giá hội do Vạn Bảo Lâu tổ chức. Sau đây chúng ta không nói nhiều lời nữa, trực tiếp đến với vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, một bình tẩy tủy đan cực phẩm có đan văn, giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh tinh. Theo nữ tu chủ trì đấu giá đẫy đà mở miệng, hiện trường lập tức vang lên những âm thanh đấu giá liên miên không dứt. Bình tẩy tủy đan này Tống gia ta muốn, ta trả 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Một người ở vị trí gần phía trước trong đại sảnh mở miệng, giơ bảng lên nói, Tống gia ngươi nói muốn là muốn à? Một người đàn ông trung niên khác có vẻ không phục, Triệu gia ta trả 15 vạn hạ phẩm linh tinh. Đáng chết, Triệu lão quỷ, Tống gia ta trả 20 vạn hạ phẩm linh tinh, người trước đó không chịu yếu thế, tiếp tục tăng giá. Bạch gia ta trả 30 vạn hạ phẩm linh tinh, Hàn gia ta trả 100 vạn hạ phẩm linh tinh, Lý gia ta trả 20 vạn trung phẩm linh tinh. Theo người của Lý gia mở miệng, mọi người trong hiện trường lập tức ăn ý không tăng giá nữa. Dù sao, 20 vạn trung phẩm linh tinh tương đương với 200 vạn hạ phẩm linh tinh, mà giá của một viên tẩy tủy đan đại khái là 10 vạn hạ phẩm linh tinh, một bình 10 viên, giá trị 100 vạn. Hiện tại có người trả 200 vạn, hiển nhiên đã vượt xa giá bình thường, vì vậy mọi người đều chọn cách dừng tay. Ngay khi người của Lý gia cho rằng bình tẩy tủy đan này đã thuộc về mình, Vương Phú Quý rốt cục bắt đầu trang bức. Ta trả 10 bình cực phẩm tẩy tủy đan. Theo lời của Vương Phú Quý, hiện trường trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người đều im lặng nhìn về phía gian phòng vừa ra giá. Ngay cả nữ chủ trì đẫy đà trên sân cũng lộ ra một tia khó chịu và xấu hổ. Còn tưởng rằng có người cố ý đến gây rối. Dù sao, ai lại đem 10 bình cực phẩm tẩy tủy đan ra để đấu giá một bình tẩy tủy đan chứ? Người làm ra chuyện như vậy có lẽ không phải là một kẻ ngốc thì cũng là một đứa con hoang phá gia chi tử. Ngay khi người chủ trì liếc mắt muốn hỏi chủ quản xem chuyện gì đang xảy ra, thì chủ quản lại truyền âm nói với cô cứ chủ trì bình thường là được, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Bản thân chủ quản cũng vô cùng cảm khái, nếu không phải trước đó trong lúc nghiệm tư, ông đã thấy trong chữ vật giới của Vương Phú Quý có tới 1 vạn viên cực phẩm tẩy tủy đan, có lẽ ông cũng cho rằng người báo giá như vậy chắc chắn là đến gây rối. Nhưng bây giờ đối phương có thực lực đó, hơn nữa còn vui vẻ làm như vậy, thì ông còn có thể làm gì? Dù sao, có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ vương bát đản. Ông đoán chừng đây cũng là thiếu gia nhà nào đến tiêu tiền như nước, trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Tốt, vị khách quý này ra giá 10 bình cực phẩm tẩy tủy đan, xin hỏi còn ai ra giá cao hơn không? Theo nữ chủ trì đẫy đà mở miệng, mọi người trong hiện trường nhất thời có chút mộng bức. Chẳng lẽ đây không phải là có người đến gây rối sao? Sao không thấy Vạn Bảo Lâu ra mặt giải quyết vậy? Nghĩ gì? Có người gây rối chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu của cô đều mặc kệ sao? Lúc này, đại diện đấu giá của Lý gia trước đó sắc mặt khó coi, lên tiếng nghi ngờ. Vị khách quý kia không hề gây rối. Nếu thật sự có người gây rối, chúng tôi nhất định sẽ xử lý. Người chủ trì Mỹ Di mở miệng giải thích. Đáng giận. Đại diện của Lý gia nghe được lời giải thích này, nắm đấm siết chặt, nhưng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn vào chiếc ghế lô vừa lên tiếng đấu giá, muốn nhìn xuyên qua xem bên trong rốt cuộc là ai. Gian phòng đấu giá được ngăn cách bằng trận pháp, giúp che chắn thần thức, vậy nên không ai biết người bên trong là ai. Chủ trì đấu giá hội Mỹ Di thấy không ai ra giá thêm liền dứt khoát tuyên bố, chúc mừng quý khách phòng số 3 đã trả giá 10 bình cực phẩm tẩy tủy đan để sở hữu vật phẩm đấu giá số 1. Tiếp theo, chúng ta cùng xem vật phẩm đấu giá số 2. Mời đại gia xem, đây là một thanh chân tiên khí hơi có tỉ vết, giá khởi điểm 100 vạn hạ phẩm tiên tinh. Mỹ Di giới thiệu xong vật phẩm đấu giá thứ 2, chờ đợi mọi người ra giá. Khi mọi người vừa định giơ bảng, giọng của Vương Phú Quý vang lên, ta trả 100 bình cực phẩm tẩy tủy đan. Ồ, vị khách quý phòng số 3 trả 100 bình cực phẩm tẩy tủy đan, còn ai trả giá cao hơn không? Mỹ Di đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều khó chịu, mang theo vẻ im lặng. 100 bình cực phẩm tẩy tủy đan kia, một chân tiên khí có tỷ vết sao đáng giá bằng ấy? Mẹ kiếp, vốn tưởng ra thế mình ngon lắm rồi, ai dè chẳng ra gì. Xem ra đây là thiếu gia nhà giàu nào đến Thái Huyền Thành ta du ngoạn. Vài gia tộc hiểu ra, người ra giá này đích thị là thổ hào, gia thế không tầm thường. Có lẽ họ không dám đắc tội, nhưng một số người có ý đồ khác đã dục dịch, sai người đi dò la. Những vật phẩm đấu giá sau đó, chỉ cần Vương Phú Quý thấy có chút tác dụng đều vỗ xuống, kể cả vô dụng, nếu trông đẹp mắt hắn cũng vỗ. Kết quả là 9 phần 10 vật phẩm đấu giá rơi vào tay hắn. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, một đạo tiên vương kiếm khí được phong tồn hoàn hảo, giá khởi điểm 100 vạn trung phẩm tiên tinh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào món đồ đấu giá cuối cùng này, ai nấy đều háo hức, nhưng chẳng ai mở lời. Họ hướng về phòng số 3. Nếu chư vị không hứng thú với tiên vương cấp kiếm khí này, vậy tại hạ xin mạn phép, ta trả 80 vạn bình cực phẩm tẩy tủy đan. Vương Phú Quý thản nhiên nói, Câu nói khiến cả hội trường náo loạn. Cái gì? 80 vạn bình cực phẩm tẩy tủy đan? Mẹ nó! Mọi người cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Nhà này mở xưởng sản xuất đan dược hay sao? Mà lắm cực phẩm tẩy tủy đan thế. Không chỉ hiện trường, ngay cả Mỹ Di cũng không giữ được bình tĩnh. 80 vạn bình cực phẩm tẩy tủy đan, tức 8 triệu viên. Giá trị đủ mua cả chục đạo tiên vương cảnh kiếm khí ấy chứ. Ta yêu cầu Nghiệm Tư, người nhà họ Lý đứng ra. Lần này, họ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Phải Nghiệm Tư, không thì mờ ám quá. Nghiệm Tư, Nghiệm Tư, Nghiệm Tư. Thấy đám đông kích động, Mỹ Di đành xin chỉ thị quản lý. Quản lý Vạn Bảo Lâu suy nghĩ rồi quyết định Nghiệm Tư. Dù trước đó ông chỉ thấy một vạn viên cực phẩm tẩy tủy đan, nhưng giờ là tận 8 triệu viên. Ông gõ cửa phòng Vương Phú Quý, được đồng ý rồi bước vào. Thưa quý khách, chúng tôi cần Nghiệm Tư lại. Được thôi, cứ lấy hết đi, nhớ mang kiếm khí đến cho ta. Vương Phú Quý ném ra một chữ vật giới. Quản lý Vạn Bảo Lâu xem xét, đủ 8 triệu viên cực phẩm tẩy tủy đan. Thưa quý khách, là tại hạ chiêu đãi không chu đáo. Đây là thẻ đen VIP của Vạn Bảo Lâu, mua gì cũng được giảm 20%. Xin ngài nhận cho. Nghiệm Tư ba lần. Quản lý Vạn Bảo Lâu biết đã đắc tội người, nên tìm cách bù đắp. Các ngươi cũng thức thời đấy. Thẻ này ta nhận. Vương Phú Quý thản nhiên nói. Quản lý Vạn Bảo Lâu thở phào nhẹ nhõm, vội đóng cửa rồi lui ra. Ông báo tin cho Mỹ Di. Mọi người im lặng. Vạn Bảo Lâu vừa Nghiệm Tư, khách quý phòng số 3 có đủ khả năng trả giá. Chư vị còn ai muốn đấu giá không? Nếu không, vật phẩm đấu giá cuối cùng này thuộc về khách quý phòng số 3. Mỹ Di vừa dứt lời, mọi người im lặng trở lại. Cái gì? Thật sự có thể xuất ra 8 triệu viên cực phẩm tẩy tủy đan? Vạn Bảo Lâu, thương hội lớn nhất tiên vực, uy tín cao. Điều này cho thấy vị khách phòng số 3 kia thực sự có thực lực. Xem ra tiên vương cấp kiếm khí này vô duyên với ta rồi. Ai nấy đều cảm thán, chỉ vài người này sinh ý đồ xấu. Đấu giá lần này, phòng số 3 đã vỗ xuống hơn 9 phần 10 đồ vật, hẳn là rau nước đấu đổ vách. Nhưng họ không ngờ Vương Phú Quý dám làm vậy, ắt có đối phó. Nhận hết đấu giá phẩm, hắn đeo mặt nạ, khí chất, dung mạo, thể trạng đều thay đổi. Hắn rời khỏi đấu giá hội bằng lối đi riêng của khách VIP do Vạn Bảo Lâu xây dựng. Thao tác này khiến những kẻ có ý đồ xấu hụt hẫng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng một tiên phẩm đại hoàn đan. Nghe tiếng hệ thống, Vương Phú Quý hưng phấn muốn hét lên, nhưng nghĩ chưa về tông môn, hắn kìm lại. Về đến tông môn, Vương Phú Quý lập tức bế quan tu luyện. Chỉ một canh giờ, tu vi của hắn từ địa tiên cảnh đột phá lên chân tiên cảnh, ngang hàng thái thượng trưởng lão trong tông môn. Hôm sau, chuyện Vương Phú Quý ở Huyền Thiên Thành lan đến Thanh Huyền Thành, rồi đến tai tông chủ Thanh Huyền Tông. Nghiệt chướng, sao lại có đệ tử phá gia chi tử thế này? Nghe tin, Thanh Huyền Tông chủ biết kẻ tiêu tiền như nước ở đấu giá hội là Vương Phú Quý. Đinh, ký chủ phải dùng hết 1.000 chuôi thiên tiên kiếm trong một ngày, không được lãng phí, nếu không nhiệm vụ thất bại, ký chủ bị xóa sổ. Thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, một thanh tiên kiếm kim tiên cấp có thể trưởng thành. Ngày thứ ba, nhiệm vụ hệ thống xuất hiện. Vương Phú Quý phấn chấn, lại là một thanh binh khí có thể trưởng thành, mà khởi đầu đã là kim tiên cấp. Hệ thống, kiếm này có giới hạn trưởng thành không? Hồi ký chủ, không có. Vậy mà không có giới hạn, hoàn mỹ quá rồi. Trong lòng Vương Phú Quý vô cùng đắc ý, hắn lập tức bắt đầu suy nghĩ xem phải hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào. Nhưng hắn không hề hay biết, một vị chuẩn tiên vương của Phật môn đã chuẩn bị ra tay. Sư bá, chúng con đã điều tra rõ ràng rồi ạ. Tên Vương Phú Quý này là đệ tử của Thanh Huyền Tông, nhập môn từ một năm trước. Tuy nhiên, biến cố xảy ra một cách tình cờ vào khoảng một tháng trước. Hắn đột nhiên bắt đầu tiêu xài hoang phí. Hắn dùng thối thể linh dịch mở dịch vụ tắm rửa miễn phí tại kỹ viện, mời người đến tắm rửa. Linh dược luyện đan thì tùy ý vung vãi. Gia thế của hắn tuy cũng không tệ, là một phương thế gia thổ hào, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ hắn tiêu xài như vậy. Đệ tử Phật môn được cử đi điều tra đã thuật lại những tin tức thu thập được trong hai ngày qua cho vị chuẩn tiên vương. Xem ra những tin tức các ngươi thu thập được giống với những gì bản tôn đã nghe được. Mấy ngày nay, vị chuẩn tiên vương của Phật môn này cũng không ngừng tìm hiểu thông tin về Vương Phú Quý. Khi biết đối phương không có bất kỳ bối cảnh nào, hắn càng thêm yên tâm khi ra tay. A-di-đà Phật, kẻ này có duyên với Phật môn ta. Hôm nay, chúng ta sẽ ban cho hắn một cơ duyên, một tạo hóa lớn, để hắn bái nhập thánh địa của Phật môn. Chuẩn tiên vương Phật môn mở lời, vẻ mặt đạo mạo. A-di-đà Phật, thiệt. Mấy vị đệ tử Phật môn lộ vẻ mừng rỡ, lập tức theo sau chuẩn tiên vương, từng bước một tiến đến sơn môn của Thanh Huyền Tông. Chư vị đại sư xin dừng bước, nơi đây là địa phận của Thanh Huyền Tông. Nếu chư vị muốn hóa duyên, xin hãy đi nơi khác. Đệ tử canh cửa khá lễ phép, không hề có thái độ chó cậy thế. Dù sao hắn chỉ là một người giữ cửa nhỏ bé, việc gì phải tự rước họa vào thân. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ nói sai rồi. Chuẩn tiên vương Phật môn khẽ niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt chợt lóe lên Phật quang. Ngay sau đó, đôi mắt của đệ tử canh cửa trở nên mê mang, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thư thái. Khi nhìn về phía các vị đệ tử Phật môn, sắc mặt hắn đã biến đổi, trở nên vô cùng thành kính. A Di Đà Phật, vừa rồi tiểu nhân mạo phạm các vị đại sư, xin thứ tội. Chư vị đại sư có gì phân phó, tiểu nhân dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Đệ tử canh cửa lớn tiếng biểu lộ sự trung thành. Không sao, ngươi chỉ cần dẫn chúng ta vào là đủ, Trần Tiên Vương Phật môn thản nhiên nói. Đệ tử Thanh Huyền Tông canh cửa lập tức dẫn đường, mời các đại sư vào trong, mau thông báo tông chủ có đại sư Phật môn đến bái phỏng. Ngay sau khi có người thông báo, tông chủ Thanh Huyền Tông đã nên đón đoàn người Phật môn trong đại điện. Xin hỏi chư vị đại sư đến Thanh Huyền Tông ta có việc gì? Đối mặt với những người của Phật môn, tông chủ Thanh Huyền Tông nở nụ cười xã giao, trong lòng cảnh giác. Hắn biết rằng bọn này tìm đến cửa chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thanh Huyền Tông chủ, bần tăng là Quảng Độ Bồ Tát đến từ Linh Sơn Phật môn, hôm nay đến quấy rầy quý tông là có một việc muốn nhờ. Quảng Độ không hề vòng vo, trực tiếp tiết lộ thân phận của mình. Cái gì? Bồ Tát của Phật môn? Chẳng phải là đại lão Chuẩn Tiên Vương cảnh? Nghe vậy, tông chủ Thanh Huyền Tông không khỏi lau mồ hôi, trong lòng có chút hoảng hốt. Tiền bối muốn gì? Chỉ cần Thanh Huyền Tông ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Tông chủ Thanh Huyền Tông định dùng lời lẽ mềm mỏng, không mềm mỏng không được. Đối diện là một đại lão Chuẩn Tiên Vương, bản tôn quan sát thiên tượng, phát hiện trong quý tông có một vị đệ tử thân truyền tên là Vương Phú Quý có duyên với Phật. Vị Chuẩn Tiên Vương của Phật môn thản nhiên nói. Cái gì? Phú Quý? Nghe đối phương nhắc đến tên Vương Phú Quý, tông chủ Thanh Huyền Tông cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tiền bối có nhầm lẫn không? Thanh Huyền Tông ta không có đệ tử thân truyền nào tên là Phú Quý. Tông chủ Thanh Huyền Tông ôm một tia hy vọng, nhưng điều này rõ ràng là không thể qua mắt được đối phương. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Thanh Huyền Tông chủ, Quảng Độ chỉ lặp lại câu nói vừa rồi cũng đủ khiến tông chủ Thanh Huyền Tông đổ mồ hôi lạnh, xem ra là không giấu được rồi. Phải làm sao đây? Tông chủ Thanh Huyền Tông nóng lòng như lửa đốt, nhưng đối mặt với uy áp của một vị Chuẩn Tiên Vương, cuối cùng ông vẫn chọn bảo vệ toàn bộ tông môn. A ha ha ha, ngài xem trí nhớ của ta này. Tiền bối nói không sai, trong tông môn ta đúng là có một vị tên là Vương Phú Quý, ta sẽ cho người gọi hắn đến ngay. Cuối cùng, Vương Phú Quý có chút ngơ ngác bị gọi vào đại điện. Khi hắn nhìn thấy những người của Phật môn, trong lòng không có chút thiện cảm nào. Tông chủ sư bá tìm sư chất đến có chuyện gì? Vương Phú Quý lên tiếng hỏi. Là thế này, vị tiền bối này là Quảng Độ Bồ Tát đến từ Linh Sơn Phật môn, ông ấy nói ngươi có duyên với Phật. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói đến đây thì không nói gì thêm. Thực ra trong lòng ông vẫn hy vọng Vương Phú Quý có thể chủ động từ chối đối phương. Nếu vậy, Thanh Huyền Tông của họ có lẽ vẫn giữ được cây tiền này, có duyên với ta. Nghe vậy, Vương Phú Quý càng thêm phản cảm. Ngay cả sư bá của hắn, tông chủ Thanh Huyền Tông, cũng phải gọi đối phương là tiền bối. Vậy tu vi của đối phương chắc chắn phải trên kim tiên cảnh. Mà tu vi hiện tại của hắn mới chỉ đạt đến chân tiên cảnh, căn bản không thể đối chiến với kim tiên cảnh và những cảnh giới cao hơn. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ. Linh Sơn Phật môn ta là nơi tổ đình của chư Phật, có tổ Phật cảnh giới tiên vương tọa chấn. Tiểu thí chủ còn do dự điều gì? Quảng Độ nhau mắt lại, đã hạ quyết tâm, dù đối phương không đồng ý cũng phải cưỡng ép bắt đi. Hệ thống, đối phương là cảnh giới gì? Có cách giải quyết không? Không còn cách nào khác, Vương Phú Quý chỉ có thể đặt hy vọng vào hệ thống. Báo cáo ký chủ, đối phương là cường giả cấp bậc Chuẩn Tiên Vương, không có cách nào. Nghe tiếng hệ thống vang lên, lòng Vương Phú Quý chua xót. Chẳng lẽ hắn thật sự phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy của Phật môn để khổ tu sao? Những ngày tháng nghe hát ở kỹ viện, uống rượu vui vẻ sẽ rời xa hắn sao? Bẩm tiền bối, con đã nghĩ kỹ rồi, con quả thật có duyên với Phật tổ. Cuối cùng, Vương Phú Quý vẫn là người thức thời. Nghe những lời này của hắn, tông chủ Thanh Huyền Tông lộ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, ông cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất, ít nhất Thanh Huyền Tông sẽ không bị hủy diệt vì chuyện này, và Vương Phú Quý có thể có được cuộc sống mà hắn mong muốn hơn. Nếu đã vậy, ngươi hãy theo bản tôn rời đi. Quảng Độ vừa định mở miệng, Vương Phú Quý bỗng nhiên ngắt lời. Chờ một chút, con phải mang theo A Hoàng của con nữa. Nghe Vương Phú Quý nhắc đến A Hoàng của mình, Quảng Độ biết đó là một con chó vàng lớn, cũng không từ chối mà gật đầu cười. Được. Sau khi mang theo A Hoàng, Vương Phú Quý có chút lưu luyến nhìn Thanh Huyền Tông một cái, rồi cùng Quảng Độ rời khỏi nơi đây. Nhưng không lâu sau khi họ rời đi, mấy vị đệ tử Phật môn kim tiên cảnh đi theo Quảng Độ trước đó đột nhiên quay trở lại. Chúng trực tiếp tàn sát cả Thanh Huyền Tông, cướp đoạt toàn bộ bảo vật. Dù sao, trong thời gian qua, Vương Phú Quý đã mang đến cho Thanh Huyền Tông không ít đồ tốt. Những thứ này đủ để khiến những kẻ nghèo đói của Phật môn động thủ, quay trở lại với Thiên Đạo bí cảnh. Sau vài ngày trời bôn ba, cuối cùng mọi người cũng đã đến vùng phụ cận di chỉ Thiên Đạo Tông. Nghe nói Thiên Đạo Tông có một bí pháp đồng thuật, có thể tu luyện thành Thiên Đạo mắt. Đôi mắt này có thể thông âm dương, hiểu càn khôn. Khi đại thành thì có thể thông thiên nói. Mộng Lưu Tô lên tiếng giới thiệu cho các nàng. Không sai, Hình như năm xưa Thiên Đạo Tông cũng nhờ đồng thuật này mà xưng bá Trung Châu. Không ai có thể sánh bằng phong mang của hắn. Lạc Thiên Y tỏ ra là một người kiến thức rộng rãi. Thương Nguyệt, ngươi chính là thần diễn thiên đạo thể. Theo truyền thuyết ghi lại, thể chất này thích hợp nhất tu luyện thiên đạo mắt. Hy vọng lần này chúng ta có thể lấy được bí pháp tu luyện thiên đạo mắt. Mộng Lưu Tô nói, đúng vậy. Sau khi Mộng Thương Nguyệt hấp thu thần diễn cấm kỵ thể, thần diễn thiên cơ thể của nàng cũng biến hóa, trở thành thần diễn thiên đạo thể. Đến rồi, đây chính là Thiên Đạo Tông, thế lực bá chủ Trung Châu một thời. Mọi người theo ánh mắt Mộng Lưu Tô nhìn về phía trước, lập tức phát hiện vô số quần thể cung điện tọa lạc trên các hòn đảo nổi. Tuy nhiên những khu cung điện này vì không có người bảo trì, nên phần lớn đều đã đổ nát. Rừng cây rậm rạp và những cây đại thụ cao vút tận mây xanh bao phủ lấy các cung điện, không còn nhìn ra được vẻ huy hoàng trước kia. Bên kia có người. Lúc này, mọi người chợt phát hiện đã có người đến trước các nàng, và họ đang tiến về tháp truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Rõ ràng là thần toán tử của Thiên Cơ Các, là người của Thiên Cơ Các, bọn họ hẳn cũng đến vì truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Đi, chúng ta theo sau. Mộng Lưu Tô nói rồi dẫn Cơ Tuyết Lạc và những người khác đi theo. Ngay khi các nàng tiến vào di chỉ Thiên Đạo Tông, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng, chặn đường các nàng. Khi nhìn thấy dung mạo và khí chất của Cơ Tuyết Lạc và những người khác, đôi mắt của nam tử trẻ tuổi đột nhiên sáng lên. Những tiên tử xinh đẹp như vậy nhất định phải trở thành đệ tử của ta. Hứa Nhiên, người xuất hiện đột ngột này tên là Hứa Nhiên, tu sĩ kim tiên cảnh, có hệ thống thu đồ liền mạnh lên. Lần này hắn tiến vào Thiên Đạo bí cảnh cũng là do hệ thống ban bố nhiệm vụ thu đồ, đồng thời chỉ đích danh Mộng Lưu Tô và những người khác để hắn thu nhận. Hơn nữa, vì hắn lẻn vào bằng đạo cụ do hệ thống thưởng, nên hắn không biết thân phận của Mộng Lưu Tô và những người khác. Chư vị tiên tử, có nguyện gia nhập vạn cổ đệ nhất tông của ta không? Không hứng thú. Mộng Lưu Tô dứt khoát từ chối mà không cần suy nghĩ. Nhưng nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện không hề nản lòng. Chư vị đừng vội từ chối ta. Các ngươi có lẽ chưa biết làm đệ tử của bản tôn có lợi ích gì đâu. Hứa Nhiên nói, lật tay một cái, một kiện chuẩn tiên vương khí xuất hiện trong tay hắn. Cái chuẩn tiên vương khí này là ngươi tặng cho đồ đệ làm lễ bái sư sao? Thấy đối phương tiện tay lấy ra một kiện chuẩn tiên vương khí, Mộng Lưu Tô và những người khác cũng có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Dù sao, nếu vừa bái sư đã được tặng một kiện chuẩn tiên vương khí, thì tông môn này hẳn là không hề kém cỏi. Cái này, không phải, đây là vũ khí ta dùng. Hứa Nhiên lộ vẻ xấu hổ. Đương nhiên, nếu các ngươi bái ta làm sư, sau này chắc chắn cũng sẽ sở hữu chuẩn tiên vương khí giống như vi sư. À, thật ra không bái ngươi làm sư, chúng ta cũng có chuẩn tiên vương khí. Cơ Tuyết Lạc và những người khác vừa nói vừa lấy ra một kiện chuẩn tiên vương khí, thần quang năm màu rực rỡ, chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng trời. Đây đều là Quân Lăng Thiên tranh thủ thời gian luyện chế cho các nàng dùng để phòng thân. Cái quái gì vậy? Nhìn thấy mỗi người một kiện chuẩn tiên vương khí, Hứa Nhiên hoàn toàn choáng váng. Mình đây rốt cuộc là gặp phải thế lực gia tộc gì vậy? Chuẩn tiên vương khí lại rẻ rúng đến thế sao? Ai cũng có một kiện. Hệ thống, ngươi cố tình làm khó ta phải không? Hứa Nhiên gầm thét trong lòng. Ký chủ, những cô gái trước mặt ngươi đều là người có đại khí vận, lại mang trong mình đủ loại thể chất đỉnh cấp. Chỉ cần ngươi thu nhận họ làm đệ tử, tương lai tu vi sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, đừng nói là tiên vương cảnh, ngay cả tiên đế cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Hệ thống không ngừng rót lời ngon tiếng ngọt, khiến Hứa Nhiên có chút lâng lâng. Không ngờ mấy tiên nữ này không chỉ xinh đẹp, mà còn là người được khí vận chiếu cố. Đồ đệ này ta nhất định phải thu. Hứa Nhiên kiên định nghĩ. Đạo hữu xin tránh đường, chúng ta còn có việc phải làm. Mộng Lưu Tô nói rồi dẫn Cơ Tuyết Lạc và những người khác tiếp tục tiến về di chỉ Thiên Đạo Tông. Xem ra các nàng định lấy truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Nếu ta có thể lấy được truyền thừa đó, biết đâu các nàng sẽ đổi ý. Nghĩ vậy, Hứa Nhiên cũng tiến về di chỉ Thiên Đạo Tông. Khi Mộng Lưu Tô và những người khác đến tháp truyền thừa của Thiên Đạo Tông, đã có không ít người tiến vào tháp. Tháp truyền thừa này là nơi Thiên Đạo Tông ban cho truyền thừa, chỉ cần bước vào trong đó, sẽ căn cứ thiên phú và ngộ tính của ngươi để chọn ra công pháp phù hợp. Hơn nữa, vì đây là truyền thừa nội bộ của Thiên Đạo Tông, nên không có khảo nghiệm nào khác. Mộng Lưu Tô giới thiệu cho mọi người, nói cách khác, chỉ cần vào tháp truyền thừa này là có thể nhận được truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Mọi người đều hiểu rõ. Đúng vậy, nhưng hàng vạn năm qua, chưa ai lấy được ba bí pháp lớn của Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Mắt, Thiên Đạo Thân Thể và Thiên Đạo Kinh. Là ba bí pháp lớn giúp Thiên Đạo Tông trở thành bá chủ Trung Châu, không thể nói là không mạnh mẽ. Đi thôi, chúng ta vào xem có thể nhận được truyền thừa tốt nào không. Mộng Lưu Tô nói xong liền dẫn đầu bước vào tháp truyền thừa. Những người khác cũng lục tục tiến vào, Hứa Nhiên cũng theo sau Cơ Tuyết Lạc và những người khác không lâu thì tiến vào. Sau khi vào bên trong, mỗi người sẽ trải qua khảo thí thiên phú rồi tiến vào một không gian truyền thừa. Ở giữa không gian có một quyển kinh thư, dùng để khảo thí ngộ tính. Chỉ cần thông qua khảo thí ngộ tính, tháp linh của tháp truyền thừa sẽ truyền công pháp phù hợp đến trước mặt ngươi, tùy ngươi lựa chọn. Đó là quy tắc của tháp truyền thừa Thiên Đạo Tông. Vào giờ phút này, trong một không gian truyền thừa, thần toán tử đang tập trung lĩnh ngộ kinh thư trước mặt. Kinh này tên là Thiên Đạo Tâm Kinh. là bản cắt xén của Thiên Đạo Kinh. Lần này, ta nhất định phải có được truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Khi thời gian quy định kết thúc, Thần Toán Tử tiến hành khảo thí ngộ tính. Thần Toán Tử, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua khảo thí thiên phú của Thiên Đạo Tông, nhận được truyền thừa bí pháp của Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Thân Thể. Khi giọng nói của Tháp Linh vang lên trong không gian truyền thừa, vẻ mặt của Thần Toán Tử lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha, ta, Thần Toán Tử, cuối cùng cũng có được truyền thừa bí pháp của Thiên Đạo Tông. Sau khi xác nhận bí pháp trong đầu đúng là bí pháp của Thiên Đạo Tông, Thần Toán Tử suýt chút nữa nhảy dựng lên vì hưng phấn. Trong lòng hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến tràng cảnh tương lai, khi chính mình xưng bá Trung Châu. Nhưng hắn không hề hay biết, khi Mộng Thương Nguyệt tiến vào truyền thừa tháp, tháp linh của truyền thừa tháp lại trực tiếp hiển lộ chân thân, hướng về Mộng Thương Nguyệt hành lễ, cung nghênh thần nữ trở về. Cái gì? Thần nữ? Ngươi đang gọi ta sao? Mộng Thương Nguyệt vẫn còn có chút chưa rõ. Nàng chỉ vừa mới tiến vào, đã được đưa đến một không gian khác. Trong không gian này bày biện một vài vật phẩm, nếu đến gần sẽ phát hiện. Đó là Thiên Đạo Tông chủ lệnh, Tiên Vương khí Thiên Đạo kiếm và bản gốc ba đạo bí pháp của Thiên Đạo Tông. Mà ra, ở chính giữa còn có một truyền thừa thủy tinh. Không sai, lão nô đã đợi vạn vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng cũng chờ được thần nữ người. Ngươi nói ta là Thiên Đạo Tông thần nữ? Thiên Đạo Tông chẳng phải đã sớm hủy diệt rồi sao? Mộng Thương Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ vì sao mình lại trở thành thần nữ của Thiên Đạo Tông. Thần nữ đại nhân, chỉ cần người tiếp nhận truyền thừa của Thiên Đạo Tông, sẽ khôi phục ký ức kiếp trước. Đến lúc đó người sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Tiếp nhận truyền thừa của Thiên Đạo Tông sao? Nghe vậy, Mộng Thương Nguyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bởi vì nàng sợ rằng sau khi tiếp thu truyền thừa, mình sẽ không còn là mình nữa. Đến lúc đó, nàng có còn trung thành với chủ nhân của mình không? Sau một hồi do dự, ánh mắt Mộng Thương Nguyệt bỗng trở nên kiên định. Nếu ta tiếp nhận truyền thừa, ta có thể mạnh lên không? Đương nhiên, thần nữ đại nhân, người cần biết truyền thừa thủy tinh này không chỉ chứa đựng tu luyện cảm ngộ của các đời tông chủ Thiên Đạo Tông, mà còn phong tồn cả đạo quả năng lượng trước khi tọa hóa của họ. Chỉ cần người tiếp nhận truyền thừa, trong thời gian ngắn cảnh giới sẽ đột phá đến chuẩn tiên vương cảnh, sau đó hoàn toàn hấp thụ năng lượng bên trong, ít nhất có thể đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, khi người tiếp nhận truyền thừa của Thiên Đạo Tông, người sẽ phải gánh vác nhân quả tương ứng. Nhân quả về sự hủy diệt của Thiên Đạo Tông trước đây, khi Tháp Linh truyền thừa tháp nhắc đến nhân quả hủy diệt của Thiên Đạo Tông, trên mặt nó thoáng lộ ra một tia e ngại như con người. Nhân quả hủy diệt của Thiên Đạo Tông sao? Mộng Thương Nguyệt biết, một khi nàng chọn tiếp nhận truyền thừa, nàng sẽ phải gánh trên vai toàn bộ nhân quả của Thiên Đạo Tông. Nhưng nếu nàng không chấp nhận, làm sao có thể đuổi kịp bước chân của chủ nhân mình? Dù chủ nhân của nàng không tiếc hao tổn cung cấp cho những người như nàng tu luyện, tu vi hiện tại của nàng cũng chỉ mới chân tiên cảnh. Hơn nữa, đó còn là kết quả tu luyện trong thời gian bí bảo. Đến khi nàng tu luyện tới tiên vương cảnh, không biết phải đợi đến năm tháng nào. Đến lúc đó, có lẽ chủ nhân của nàng đã đột phá đến một cấp độ cao hơn, không cần đến sự giúp đỡ của nàng nữa. Ta lựa chọn tiếp nhận truyền thừa. Cuối cùng, Mộng Thương Nguyệt vẫn chọn gánh vác nhân quả, vì nàng muốn trở thành người hữu dụng với chủ nhân của mình. Thần nữ đại nhân, người chỉ cần đưa tay chạm vào viên truyền thừa thủy tinh kia là được. Nghe được Mộng Thương Nguyệt nguyện ý gánh vác nhân quả, nội tâm Tháp Linh truyền thừa tháp nhất thời có chút phức tạp. Nó không biết mình có nên cao hứng hay không. Mộng Thương Nguyệt nghe xong câu trả lời của Tháp Linh, chậm rãi tiến đến trước truyền thừa thủy tinh, đưa tay chạm vào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đạo bạch quang chói mắt vô cùng trong nháy mắt bao phủ Mộng Thương Nguyệt vào trong. Từng đạo năng lượng màu trắng như sợi tơ, từng vòng quấn lấy Mộng Thương Nguyệt, cuối cùng tạo thành một cái kén năng lượng màu trắng. Cùng lúc đó, tất cả những người đã nhận truyền thừa bên trong truyền thừa tháp đều bị truyền tống ra ngoài. Cánh cửa và công năng truyền thừa của truyền thừa tháp cũng đồng thời đóng lại. Tình huống gì vậy? Ta còn chưa lấy được truyền thừa, sao lại truyền tống chúng ta ra ngoài rồi? Những người chưa nhận được truyền thừa đều ngơ ngác. Những người đã nhận được truyền thừa tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay người rời đi tìm kiếm cơ duyên khác. Các ngươi đều nhận được truyền thừa sao? Mộng Lưu Tô và những người khác nhìn nhau. Nhận được, hơn nữa còn rất tốt. Ta cũng nhận được. Các nàng đồng loạt lên tiếng. Thương Nguyệt đâu? Sao không thấy Thương Nguyệt đi ra? Lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Mộng Thương Nguyệt vậy mà không cùng bọn họ đi ra. Chẳng lẽ sự dị thường của truyền thừa tháp vừa rồi có liên quan đến Thương Nguyệt? Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy có khả năng này. Không cần lo lắng, Thương Nguyệt có thủ đoạn của phu quân lưu lại trên người, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhắc đến Quân Lang Thiên, mọi người yên tâm hơn nhiều. Đoán chừng Thương Nguyệt đã nhận được truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Chúng ta ở đây chờ nàng ra. Tuy trong Thiên Đạo bí cảnh có không ít kỳ chân dị bảo, nhưng không có gì quan trọng bằng Mộng Thương Nguyệt. Đúng lúc này, Hứa Nhiên lại một lần nữa tiến đến. Chư vị tiên tử, tại hạ vừa mới thu hoạch được một phần bí pháp cổ thần tộc là cổ thần quyền trong truyền thừa tháp. Chỉ cần các ngươi bái ta làm sư, ta sẽ truyền thụ bí pháp đó cho các ngươi. Chỉ là cổ thần quyền mà cũng dám mở miệng. Ngươi có biết ta vừa mới thu được gì trong truyền thừa tháp không? Mộng Lưu Tô lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp phô bày một phần truyền thừa mà nàng đã nhận được, lại là thần kiếm cửu thức, bí pháp của kiếm thần tông. Hứa Nhiên hiển nhiên cũng biết đến bí pháp của kiếm thần tông, nó mạnh hơn cổ thần quyền của hắn một chút. Ngươi nhìn lại chúng ta xem. Cơ Tuyết Lạc và những người khác nói xong cũng lấy ra truyền thừa mà mình nhận được. Thiên Nữ Kiếm Quyết, Trường Sinh Thể, Vạn Kiếm Quyết, nhìn từng đạo truyền thừa không hề thua kém mình. Hứa Nhiên lại một lần nữa kinh hãi. Về nội tình, hắn không thể so sánh với những tiên tử yêu nghiệt này. Về thiên phú, người ta cũng không kém hắn. Hắn có thể dùng gì để khiến đối phương cam tâm tình nguyện bái hắn làm sư? Bản tọa thấy ngươi thiên phú không tệ, hay là ngươi bái ta làm sư đi? Bạch Tố Tố lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì cơ? Hứa Nhiên có chút ngơ ngác khi nghe vậy. Rõ ràng hắn đến thu đồ, kết quả bây giờ người khác lại muốn thu hắn làm đồ. Nhưng nếu hắn không có hệ thống, có lẽ thật sẽ đồng ý. Dù sao nghịch đồ cũng rất tốt mà. Nếu chư vị không nguyện ý bái ta làm sư, vậy thì kết giao bằng hữu thì sao? Tại hạ Hứa Nhiên, tông chủ Vạn Cổ Đệ Nhất Tông ở Trung Châu, xin hỏi quý danh của các vị tiên tử. Hứa Nhiên nhìn về phía các nàng nói. Đồng thời, hắn nghĩ đến việc moi thông tin của các nàng trước, rồi chờ khi đột phá đến chuẩn tiên vương hoặc tiên vương, sẽ đến thu các nàng sau. Dù sao, hắn tin rằng hệ thống thu đồ liền mạnh lên của mình nhất định có thể giúp hắn thành tựu chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên vương trong thời gian ngắn. Kết giao bằng hữu thì không cần. Nếu các hạ không có việc gì thì xin rời đi trước. Cơ Tuyết Lạc thờ ơ nói. Các nàng khác cũng đều quay mặt đi, không để ý đến Hứa Nhiên nữa. Rõ ràng không có ý định kết giao bằng hữu. À, cái này. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao lần đầu tiên thu đồ, đại điện tông môn của hắn còn chưa xây xong, nên cũng gặp nhiều trắc trở. Nhưng bây giờ hắn chẳng phải đã thành công xây dựng tông môn rồi sao? Đã như vậy, vậy tại hạ xin cáo từ. Hứa Nhiên trước khi đi, liếc nhìn thật sâu Cơ Tuyết Lạc và các nàng một lượt, sau đó thở dài rồi rời khỏi vị trí của truyền thừa tháp. Cùng lúc đó, bên ngoài, Quân Lăng Thiên bỗng nhiên nhận ra được sự khác thường của Mộng Thương Nguyệt, tu vi trực tiếp từ chân tiên cảnh vượt lên kim tiên sao? Không, hiện tại là chuẩn tiên vương rồi. Xem ra Thương Nguyệt quả thực đã đạt được cơ duyên khó lường. Ngay khi Quân Lăng Thiên còn đang cảm khái, bỗng nhiên một đạo ý chí từ thiên đạo bí cảnh vượt không gian giáng lâm, biến thành một làn vũ khí màu trắng. Tiểu tử, chính là ngươi đã thu thần nữ của thiên đạo tông ta làm nô bộc. Hôm nay ta sẽ thay mặt thần nữ, đại diện tông môn giáo huấn ngươi một phen. Làn vũ khí màu trắng kia liền huyễn hóa thành một đạo thần đồng không mang theo chút tình cảm nào, tỏa ra uy áp vô tận. Đồng thời, thiên đạo chi lực cũng theo đó được sử dụng, gia trì lên trên. Ánh mắt nhìn Quân Lăng Thiên mang theo sự miệt thị và đạm mạc. Là thiên đạo nhãn của thiên đạo tông, chuyện gì thế này? Mọi người ở đó khi nhìn thấy bí pháp của thiên đạo tông lại hiện diện trên thế gian đều có chút chấn kinh. Dù sao thì thiên đạo tông lúc trước chính là tông môn xưng bá cả Trung Châu. Hiện tại thiên đạo nhãn xuất hiện, chẳng lẽ thiên đạo tông muốn tái hiện thế gian sao? Trên con mắt này tồn tại ba đạo thiên đạo ấn vòng, xem ra là đã tu luyện bí pháp đến đại cảnh giới thứ ba. Một bậc tiền bối kiến thức rộng rãi chấn kinh mở miệng. Nghe đồn tiên vương thổ dân đến từ hạ giới kia có thiên phú tuyệt luân, rốt cuộc là thật hay giả? Giờ khắc này sẽ được công bố. Chỉ cần ai đã từng tìm hiểu về thiên đạo tông đều biết thiên đạo nhãn ở đại cảnh giới thứ ba có uy năng khủng bố như thế nào. Không biết Quân Lăng Thiên có thể tiếp chiêu được không? Ồn ào, chỉ là một luồng tàn hồn thôi. Chết rồi thì nên yên nghỉ trong đất mới phải. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, mở ra thần ma chi nhãn của mình, không hề sợ hãi mà đối mặt. Sau một khắc, hắn trực tiếp lấy tay làm kiếm, chém ra một kiếm. Không đợi mọi người ở hiện trường kịp phản ứng, thiên đạo nhãn trên bầu trời liền trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Không, ngươi sao lại mạnh đến vậy? Một tiếng gào thét không cam lòng truyền ra. Uy áp giữa thiên địa buông lỏng, thiên đạo nhãn cũng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Làm sao có thể? Thiên đạo nhãn cấp độ thứ ba mà lại không đỡ nổi một kích tùy ý của hắn. Rốt cuộc là thiên đạo nhãn quá yếu, hay là người này quá mạnh? Đám người trong lòng rung động, trên mặt vẫn còn mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không hề dự liệu được kết quả lại như vậy. Mà Tử Kiếm Tiên sau khi thấy cảnh này, toàn thân bỗng nhiên bốc lên chiến ý hừng hực. Ngay khi nãy, trong lúc uống rượu, hắn vậy mà đã chạm được đến cánh cửa tiên vương cảnh, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể chứng đạo tiên vương chi cảnh. Hiện tại lại thấy Quân Lăng Thiên xuất thủ, thời cơ đột phá càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, nếu muốn đột phá, nhất định phải có một trận đại chiến thống khoái. Mà bây giờ, xung quanh chỉ có Quân Lăng Thiên là phù hợp điều kiện này. Vậy thì hãy để Quân Lăng Thiên trở thành hòn đá kê chân cho hắn đột phá tiên vương đi. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu Dao không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy. Đạo hữu, để bản tôn đến chiếu cố ngươi. Ha ha ha ha. Đại Hà chi kiếm từ trời giáng xuống. Lý Tiêu Dao ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, sau đó vẫy tay. Một thanh chuẩn tiên vương kiếm mang theo khí thế bờ sông vô cùng lớn từ thiên địa chảy ngược mà đến, trực tiếp tạo thành một dị tượng đại hà bôn đằng không thôi giữa thiên địa. Tình huống gì thế này? Tử Kiếm Tiên lại muốn khiêu chiến vượt cấp tiên vương cảnh sao? Mọi người sau khi thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, sớm đã nghe nói Tử Kiếm Tiên chiến lực vô song. Có truyền văn nói hắn có thể chống đỡ trọn vẹn trăm chiêu mà không bại trước một tiên vương cự đầu. Hôm nay rốt cục may mắn tận mắt chứng kiến phong thái của hắn rồi. Không phải truyền văn đâu, là thật đó. Lúc trước Tử Kiếm Tiên quả thực đã chiến một trận với một vị tiên vương cự đầu. Mà chuyện đó đã là chuyện của 100 năm trước rồi. Hiện tại Tử Kiếm Tiên đến tột cùng mạnh đến mức nào thì ai cũng không biết. Dù sao hắn đã rất lâu không ra tay rồi. Lúc này, bỗng nhiên có người đứng ra chứng minh, xem ra lại là một trận long tranh hổ đấu rồi. Kia chính là Đại Hà Kiếm Quyết sao? Vậy mà mang theo khí thế bàng bạc như vậy, quả nhiên không phải tầm thường. Mọi người ở đây đều cảm nhận được sự cường đại của Tử Kiếm Tiên. Ngay cả các vị lĩnh đội của các đại thế lực cùng là chuẩn tiên vương cảnh cũng cảm nhận được uy áp vô cùng mãnh liệt trên người hắn. Nếu bọn họ đối mặt với Tử Kiếm Tiên, đã định trước là chắc chắn thất bại. Thế mà Quân Lăng Thiên khi đối mặt với Tử Kiếm Tiên đang xông tới lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi tưởng ngươi là Lý Bạch Trắc, còn Đại Hà chi kiếm từ trời giáng xuống. Đối với cái tên khí vận chi tử có chút bệnh tự kỷ này, Quân Lăng Thiên thật sự có chút cạn lời. Nhưng mà đối phương lại tự mình đưa tới cửa, cái này thì không thể trách hắn được. Ngay lúc Quân Lăng Thiên chuẩn bị xuất thủ, Thiên Đạo Bí Cảnh bỗng nhiên có dị thường dao động. Chỉ thấy Thiên Đạo Bí Cảnh vốn còn hơn một tháng nữa mới đóng lại, giờ phút này vậy mà bắt đầu có xu thế sụp đổ. Thiên Đạo Bí Cảnh sắp đóng lại, các đệ tử của các đại thế lực còn ở bên trong bí cảnh mau chóng đi ra. Theo lời của bốn vị chuẩn tiên vương đang thủ hộ truyền tống môn, từng đoàn đệ tử của các tông môn thế lực ảo ảo truyền tống ra ngoài, trong đó bao gồm cả thần toán tử của Thiên Cơ Các và những khí vận chi tử khác. Cơ hội tốt, Quân Lăng Thiên nói rồi trực tiếp ra tay với Tử Kiếm Tiên. Mà Tử Kiếm Tiên thấy thế cũng hưng phấn tiến lên nghênh đón. Đại Hà Kiếm Quyết đệ nhất thức tuôn trào không ngừng, sức mạnh kiếm đạo kinh khủng mang theo khí thế sông lớn tuôn trào không ngừng minh diện chém về phía Quân Lăng Thiên. Thế mà Quân Lăng Thiên thấy vậy trực tiếp hóa thân thành Thái Cực Thôi Thủ, ngay khi công kích của Tử Kiếm Tiên tới gần, trực tiếp dùng tay đẩy lệch phương hướng công kích. Mà chiêu kiếm này sau khi bị thay đổi phương hướng, vậy mà trực tiếp hướng về thần toán tử mà đi. Cái gì? Không. Thần toán tử vốn đang định chia sẻ niềm vui với người dẫn đội của tông môn, chợt nhìn thấy một đạo kiếm quang kinh khủng bắn về phía mình, cả người trực tiếp ngây người như phỗng. Hắn vừa mới đạt được truyền thừa của Thiên Đạo Tông, còn chưa kịp vênh vào khắp Trung Châu, chẳng lẽ lại phải ẹo ra rắm như vậy sao? Hắn không cam tâm, mà Tử Kiếm Tiên đang đối chiến trên bầu trời cũng nhìn thấy cảnh này. Nghĩ đến Thiên Cơ Các là một tông môn khó chơi, nếu mình sơ ý giết chết thần tử của đối phương, đến lúc đó sợ là không xong. Sau đó, hắn định thu hồi chiêu công kích kia. Nhưng Quân Lăng Thiên làm sao có thể để hắn tọa nguyện, trực tiếp một bàn tay đánh bay hắn ra ngoài. Mà thần toán tử cũng dưới tình huống người dẫn đội của mình không kịp cứu viện, tại chỗ vẫn lạc. Đến mức là thật sự không kịp cứu viện hay là cân nhắc lợi hại mà từ bỏ cứu viện thì không ai biết được. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử thần toán tử, khen thưởng khí vận giá trị. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, báo hiệu thần tử của Thiên Cơ Các vậy mà đã thật sự chết vì tai nạn. Tử Kiếm Tiên, ngươi dám giết thần tử của Thiên Cơ Các ta, hãy chờ đợi sự trả thù vô cùng vô tận của Thiên Cơ Các ta đi. Người dẫn đội của Thiên Cơ Các tức giận hét lên. Nhưng Tử Kiếm Tiên có thực lực vượt cấp nghênh chiến tiên vương cảnh, căn bản không phải là người hắn có thể đối phó được. Bởi vậy hắn chỉ có thể buông lời ngoan độc rồi mang theo những đệ tử còn lại của Thiên Cơ Các rút lui. Đáng chết thật, vậy mà lại đắc tội Thiên Cơ Các. Bất quá không hề gì, chỉ cần ta chứng đạo tiên vương, những chuyện này đều chẳng đáng là bao. Lý Tiêu Dao thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn liền tu một ngụm rượu, lần nữa hướng về Quân Lăng Thiên lao tới. Đại Hà chi kiếm đệ nhị tức lãng đảo hung dũng. Theo tiếng quát lớn của Lý Tiêu Dao, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số kiếm ảnh hội tụ lại một chỗ như dòng sông lớn dậy sóng, vô cùng sôi trào mãnh liệt. Những người dân ăn dưa hóng chuyện xung quanh khi chứng kiến chiêu thức khí thế dồi dào như vậy, lại một lần nữa thay đổi nhận thức về Tử Kiếm Tiên. Không hổ danh là nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ Trung Châu, chỉ với tu vi chuẩn tiên vương cảnh mà đã có thể phát huy ra kiếm chiêu khủng bố như thế, quả thực là đại danh từ vô địch trong cùng giai. Tuy nhiên vừa rồi Tử Kiếm Tiên bị cái tên thổ dân tiên vương kia một chưởng đánh bay ra ngoài, nhưng lại không hề bị thương tích gì. Điều này chứng minh nục thân của hắn cường hoành, rất châu bò. Ta tuy cũng là chuẩn tiên vương cảnh giới, nhưng so sánh với hắn thì ta còn kém xa. Một cường giả chuẩn tiên vương cảnh cảm khái lên tiếng. Trên bầu trời, Quân Lăng Thiên nhìn thấy Tử Kiếm Tiên lại một lần nữa đánh tới, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Chỉ thấy không gian trước mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo, kiếm thế ngập trời vốn chém về phía hắn lại trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Khi xuất hiện trở lại, kiếm thế đã ở ngay trên đỉnh đầu của một vị khí vận chi tử khác. Cái gì? Hứa Nhiên vừa mới từ Thiên Đạo Bí Cảnh đi ra thì phát hiện ngay trên đỉnh đầu mình xuất hiện một công kích không thể ngăn cản. Ngay sau đó, cả người hắn trong nháy mắt bị công kích bao phủ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Hứa Nhiên, cướp đoạt khí vận giá trị, khen thưởng. Đáng thương Hứa Nhiên, sự nghiệp vừa mới chớm nở, còn chưa kịp làm nên chuyện lớn đã mất mạng vì đòn công kích bất ngờ này. Chuyện gì xảy ra? Lại ngộ thương rồi sao? Mọi người lúc này mới chợt nhận ra Tử kiếm tiên kia công kích tuy mạnh mẽ, nhưng lại không hề có chút chính xác nào. Việc luôn ngộ thương những người hóng chuyện như bọn họ như thế này thì ai mà chịu nổi. Thế là đám đông hóng chuyện ảo ảo lùi lại, sợ bị vạ lây. Xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu. Tử kiếm tiên lúc này nhíu mày nhìn Quân Lang Thiên, lập tức quyết định không giữ lại nữa. Hắn muốn dốc hết toàn lực tìm kiếm cơ hội sống trong tuyệt vọng. Ộc, ộc, ộc. Từng ngụm rượu được tu vào, như muốn giữ cho mình luôn ở trạng thái toàn thịnh. Đồng thời, tử từ trong bầu rượu không ngừng chảy vào bụng. Khí thế của Lý Tiêu Dao cũng không ngừng tăng lên, rất nhanh đã đạt đến đỉnh phong. Thế mà Quân Lang Thiên thấy vậy lại lần nữa tỏ vẻ hết cách. Chẳng lẽ tên tiểu tử này nghĩ rằng chỉ cần uống chút rượu giả là có thể đánh thắng được hắn sao? Đại Hà kiếm quyết trung cực thức thiên ngoại phi tiên. Thân ảnh Lý Tiêu Dao trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, cả người đã ở ngay trên đỉnh đầu Quân Lang Thiên. Chỉ là trò hề thôi. Quân Lang Thiên thấy thời cơ đã đến, cũng không còn hứng thú chơi đùa tiếp nữa. Ngay lập tức, hắn biến mất khỏi vị trí cũ. Lý Tiêu Dao thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì hắn vậy mà không thể tìm thấy vị trí của Quân Lang Thiên. Sao có thể? Hắn đi đâu rồi? Ngay khi Lý Tiêu Dao không thể khóa chặt được vị trí của Quân Lang Thiên, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử. Tuy nhiên, dù hắn cảm nhận được, nhưng lại không có cách nào tránh né. Chỉ thấy Quân Lang Thiên xuất hiện ngay sau lưng hắn, một ngón tay điểm ra. Một giây sau, một đạo công kích khủng bố như tia laser từ đầu ngón tay của hắn phát ra, trực tiếp xuyên thủng Lý Tiêu Dao. Không, cảm nhận được thân thể và linh hồn mình đang nhanh chóng tiêu tán, trên mặt Lý Tiêu Dao lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng. Vì sao hắn lại thất bại? Hắn không phải là người mang đại khí vận sao? Chẳng phải hắn cần phải đạp cái tê thổ dân tiên vương từ hạ giới này xuống dưới chân sao? Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Lý Tiêu Dao, cướp đoạt khí vận giá trị, khen thưởng. Khi Lý Tiêu Dao thân tử đạo tiêu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên kịp thời. Những người dân ăn dưa hóng chuyện vốn còn đang chờ đợi một trận đại chiến kinh thiên động địa, giờ đây đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Cái gì? Một ngón tay nghiền nát, sao mà giống như nghiền chết một con kiến thế này? Chẳng phải nói 100 năm trước tử kiếm tiên này còn có thể vượt qua trăm chiêu trong tay tiên vương cảnh sao? Sao giờ ngược lại ba chiêu cũng không qua nổi? Mọi người hoàn hồn lại, giờ phút này nghị luận ủy ý. Tuy nhiên, phần lớn đều cảm thấy tử kiếm tiên này quá yếu, cũng không cảm thấy Quân Lang Thiên mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thực lực tiên vương cảnh bình thường mà thôi. Ta đoán tử kiếm tiên này trước kia đối chiến với tiên vương, nếu không phải già yếu thì cũng là bệnh tật. Lúc này, một tu sĩ bỗng nhiên lên tiếng, những người khác nghe được qua điểm này thì ào ào gật đầu đồng ý. Nếu không thì không thể giải thích được tình huống hiện tại, xem ra là chúng ta đã đánh giá cao thực lực của tử kiếm tiên rồi. Kỳ thật cũng chỉ tầm thường như các vị đang ngồi thôi. Không sai, không sai. Ổng công ta lúc trước còn thổi phồng hắn, thật mất mặt quá đi. Tường đổ mọi người xô. Đánh giá về tử kiếm tiên trong nháy mắt từ một đại thiên kiêu biến thành một kẻ mua danh chuộc tiếng. Sau khi tiêu diệt Lý Tiêu Dao, Quân Lang Thiên đi tới trước mặt Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác. Thu hoạch thế nào? Phu quân, chúng ta đều có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là Thương Nguyệt vẫn còn bị kẹt ở thiên đạo bí cảnh. Cơ Tuyết Lạc đáp lời. Nàng không sao đâu. Hơn nữa còn có được một mối đại cơ duyên. Các ngươi không cần lo lắng. Quân Lang Thiên lên tiếng an ủi. Tuy lúc trước hắn không thi triển đạo tâm chủng ma lên người Mộng Thương Nguyệt, nhưng lại lưu lại thủ đoạn khác, có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của nàng. Thương Nguyệt muội muội không sao là tốt rồi. Nghe Quân Lang Thiên giải thích, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, đã đến Trung Châu rồi. Vậy thì cứ thoải mái dạo chơi ở Trung Châu này thôi. Quân Lang Thiên vừa nói vừa vung tay lên, mang theo Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác bắt đầu nhàn nhã dạo chơi ở Trung Châu. Trong lúc dạo chơi, hắn lại nghe được một tin tức không mấy vui vẻ. Nghe nói chưa? Thái cổ chân linh thần hoàng nhất tộc gần đây dường như muốn mở tiệc chiêu đãi các thế lực đỉnh cấp của 18 châu vực. Không sai. Ta nghe nói là thần hoàng nhất tộc tìm được hai vị thiên kiêu huyết mạch phản tổ, hiện tại đang định công bố với ngoại giới, tiện thể tổ chức đại hôn cho các nàng. Chuyện này cũng bình thường thôi. Đã xuất hiện huyết mạch phản tổ, khẳng định phải sinh sôi nảy nở nhiều hậu duệ để kế thừa huyết mạch chi lực. Chuyện này không hiếm gặp ở những đại tộc đó. Mọi người đều lý giải. Những thượng cổ chân linh chủ yếu dựa vào huyết mạch chi lực như thần hoàng nhất tộc thường sẽ làm như vậy. Quân Lang Thiên sau khi nghe được vài câu này, biết hai thần hoàng huyết mạch phản tổ mà bọn họ nói chính là Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao. Tuyết Lạc, các ngươi cứ trở về Thái Âm Châu trước đi, ta còn có một số việc cần phải giải quyết. Vâng, phu quân người phải cẩn thận, phu quân người về sớm một chút. Phu quân, các nàng ân cần dặn dò. Mộng Lưu Tô và Lạc Thiên Y đứng bên cạnh nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi chua xót. Ở một nơi khác, thuộc địa phận thần hoàng châu của thần hoàng nhất tộc, Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao lúc này đều bị giam cầm trong một căn phòng, không thể cử động. Trên người các nàng đã được mặc sẵn hỷ phục tân nương, rõ ràng là người ta muốn các nàng sinh hạ cho thần hoàng nhất tộc những đứa con nối dõi mang dòng máu phản tổ. Không ngờ hoàng chủ thần hoàng nhất tộc lại đê tiện vô sỉ đến vậy. Hai nàng Hoàng Tịch Giao giờ phút này đều ngầm chửi rủa trong lòng. đồng thời mang theo nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Các nàng mong mỏi chủ nhân của mình có thể xuất hiện bên cạnh biết bao. Nhưng khi hiểu rõ sự cường đại của thần hoàng tộc, cả hai lại không muốn quân Lăng Thiên đến cứu, để tránh xảy ra những nguy hiểm khôn lường. Còn giờ khắc này, bên trong thần hoàng bí cảnh, khắp nơi răng đèn kết hoa, một bộ dạng hỉ khí dương dương. Phụ hoàng, theo những tin tức mà nhi thần thu thập được, thực lực của tiên vương hạ giới kia không thể khinh thường. Ngay cả Tử Kiếm Tiên, người được mệnh danh là đệ nhất tiên vương cảnh hạ giới, cũng không đỡ nổi ba chiêu của hắn. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi bước vào đại điện. Thì sao chứ? Trong thần hoàng bí cảnh của ta có đại trận cấp tiên vương, thêm ba kiện tiên vương khí cùng lão tổ tông tiên vương hậu kỳ. Dù tiểu tử kia là tiên vương cảnh đỉnh phong cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hoàng chủ thần hoàng nhất tộc đang thử hỉ phục, mà nhi tử của hắn cũng mặc hỉ phục giống vậy. Không sai, lần thành thân này là lão tử hắn cùng với nhi tử cùng nhau kết hôn, mỗi người một nàng. Nếu đã như vậy, nhi thần an tâm rồi. Chỉ là hai con hồ ly tinh kia không biết tốt xấu, đã chẳng còn là thân trinh nữ mà còn giả thanh cao với bản thiếu gia. Nghĩ đến việc trước kia mình ra sức theo đuổi nhưng đều bị hai tiểu nương môn kia cự tuyệt không thương tiếc, hắn liền giận sôi trong bụng. Đều là đồ người khác chơi chán, giờ lại bày đặt thanh thuần ngọc nữ trước mặt hắn sao? Nếu không sợ hai con tiện nhân kia chó cùng rứt rộng, hắn đã sớm dùng sức mạnh rồi. Nghe vậy, hoàng chủ nhau mắt lại, chỉ là công cụ sinh đẻ thôi, chỉ cần chúng có thể sinh cho ta tộc những đứa con nối dõi mang dòng máu phản tổ là được. Nhi thần hiểu, sau đại hôn nhất định sẽ bắt chúng sinh cho nhiều vào. Nghĩ đến hình ảnh sau này, trên mặt Hoàng Thiếu Thiên không kìm được lộ ra vẻ dâm tà. Hắn đã có chút nhịn không được. Dù sao, bỏ qua những thứ khác, nhan sắc của hai nàng Hoàng Tịch Giao thuộc hàng bậc nhất trong toàn bộ thần hoàng nhất tộc. Phụ hoàng, nhi thần đi xem hội trường bố trí thế nào rồi. Đi đi, nhìn theo nhi tử rời đi. Trong mắt hoàng chủ chợt lóe lên một tia âm tàn. Là hoàng chủ thần hoàng nhất tộc, hắn chắc chắn rằng quân Lăng Thiên sẽ đến. Vì vậy sớm liên hợp Kim Ô nhất tộc và Phật Môn bày ra sát cục, một đạo hung trận tuyệt thế đủ sức diệt sát tiên vương. Nếu tên tiên vương thổ dân hạ giới kia dám đến, nhất định phải khiến hắn có đi mà không có về. Hơn nữa, hắn còn có hệ thống trọng sinh, mỗi lần trọng sinh sẽ đạt được một loại huyết mạch hoặc thần thông thiên phú mạnh nhất của chủng tộc hiện tại. Vì vậy, hắn hiện tại kết hợp sở trường của Bách gia, đã đi ra con đường độc thuộc về mình, thành công bước vào tiên vương cảnh. Đồng thời, tự tin rằng mình là một trong những người có chiến lực cường đại nhất ở tiên vương cảnh. Vì vậy hắn không hề e ngại quân Lăng Thiên. Thời gian trôi nhanh, đến khi thần hoàng nhất tộc bố trí xong xuôi sân bãi, ngày đại hôn cũng sắp đến gần. Các đại thế lực hễ nhận được thư mời đều nể mặt phái người đến xem lễ. Quân Lăng Thiên cũng đến vào lúc này. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Hoàng Thiếu Thiên. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Hoàng Tinh Hải. Trong thần hoàng nhất tộc này lại có hai vị khí vận chi tử sao? Nghe hai tiếng thông báo của hệ thống, khóe miệng Quân Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười đầy suy tư. Cùng lúc đó, thiếu chủ thần hoàng tộc Hoàng Thiếu Thiên ra tận ngoài nghênh đón khách hứa, bởi vì hắn có hệ thống hố cha, hố cha càng nhiều thì càng mạnh, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn luôn hố cha. Tuy nhiên, mỗi lần hắn gây ra tai họa đều được lão cha cường đại của mình dẹp yên. Ngoài ra, tuy họ đều có hệ thống, nhưng lại không phải người xuyên Việt, mà chính là người bản địa hàng thật giá thật. Đinh, nhiệm vụ hôm nay đã được cập nhật, chưa đùa tộc mẫu Kỳ Lân tộc. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 10 giọt tinh huyết nguyên phượng. Nhiệm vụ thất bại, vị trí thân thể ngẫu nhiên rút ngắn xe trường. Theo tiếng thông báo của hệ thống, nhiệm vụ lần này của Hoàng Thiếu Thiên cũng được cập nhật. Cái gì? Bắt ta đi chơi đùa tộc mẫu Kỳ Lân tộc? Nghe vậy, Hoàng Thiếu Thiên có chút trợn tròn mắt, bởi vì tộc mẫu Kỳ Lân tộc mà hệ thống nhắc đến là một vị chuẩn tiên vương cường giả, cũng là đại diện của Kỳ Lân nhất tộc đến xem lễ lần này. Điều này không quan trọng, quan trọng nhất là phu quân của đối phương chính là tộc trưởng Kỳ Lân tộc, một vị cường giả tiên vương cảnh hậu kỳ. Vậy mà giờ hệ thống lại bảo hắn chơi đùa tộc mẫu Kỳ Lân tộc, thê tử của vị cự đầu tiên vương cảnh kia. Nhưng nghĩ đến tộc mẫu Kỳ Lân tộc, người có khí chất cao quý, tướng mạo dịu dàng, lại là một thiếu phụ tuyệt mỹ cao cao tại thượng, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên sao động một trận. Nhiệm vụ lần này hình như rất kích thích à? Nhưng đối phương là cường giả chuẩn tiên vương cảnh giới, còn hắn chỉ mới kim tiên cảnh viên mãn, nếu muốn thành công còn phải thi triển một vài thủ đoạn mới được. Nhưng đúng lúc này, người tiếp khách bỗng nhiên báo đại diện Kỳ Lân tộc đến. Không ngờ nhanh vậy đã đến, Hoàng Thiếu Thiên nói rồi tươi cười nên đón. Các vị khách quý Kỳ Lân tộc, tộc ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở dành riêng cho khách quý, xin mời đi theo ta. Vậy làm phiền, tộc mẫu Kỳ Lân tộc mỉm cười nói tạ, không hề tỏ vẻ kiêu căng. Vậy là có thể thấy ngày thường nàng cũng là một người hiền lương thục đức. Không phiền phức, không phiền phức. Hoàng Thiếu Thiên tươi cười dẫn đường phía trước, mấy vị Kỳ Lân đến xem lễ cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo sau. Rồi đoàn người đi đến một quần thể cung điện hào hoa. Đây là khu vực nghỉ ngơi đã chuẩn bị cho mấy vị. Đa tạ Hoàng Thiếu Chủ. Tộc mẫu Kỳ Lân tộc lần nữa nói lời cảm ơn. Không sao, vậy các vị nghỉ ngơi trước, ta phải đi tiếp đãi những khách quý khác. Hoàng Thiếu Thiên nói xong xoay người rời đi. Còn đoàn người Kỳ Lân tộc không chút nghi ngờ tiến vào cung điện nghỉ ngơi. Nghe nói thiếu chủ thần hoàng tộc này là một tên hỗn đản háo sắc, chỉ thích gây chuyện thị phi, nhưng hôm nay gặp mặt dường như không giống với lời đồn lắm. Tuy rằng những việc Hoàng Thiếu Thiên làm được lan truyền khắp nơi, nhưng hôm nay gặp mặt, mọi người Kỳ Lân tộc có một cái nhìn khác về hắn. Dù sao, tự mình dẫn đường lại còn chuẩn bị tốt chỗ nghỉ ngơi như vậy, quả thực rất lễ phép chu đáo. Những chuyện này không phải việc chúng ta quan tâm. Lần này thần hoàng tộc có người huyết mạch phản tổ, họ nhất định sẽ nhờ đó sinh ra nhiều hậu duệ huyết mạch cường đại hơn, sau này thần hoàng nhất tộc e là sẽ cường thịnh lên. Tộc mẫu Kỳ Lân tộc rất rõ ràng những mánh khóe trong các đại gia tộc, chỉ cần xuất hiện hậu duệ huyết mạch cường đại, việc đầu tiên sau khi thành niên chính là sinh sôi hậu đại. Trong khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới đang bàn tán xôn xao, Kỳ Lân tộc tộc mẫu bỗng nhiên phát hiện một tia khác thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiên linh chi lực trong cơ thể ta sao lại vận chuyển khó khăn như vậy? Trong lúc vô tình, nàng chợt phát hiện mình đã trúng chiêu. Mọi người nín thở. Cung điện này có vấn đề, mau ra khỏi đây trước đã. Kỳ Lân tộc tộc mẫu trấn tĩnh lên tiếng. Ngay khi nàng vừa dứt lời, tất cả các cửa ra vào của cung điện bỗng nhiên đồng loạt đóng sầm lại. Đáng chết, thần hoàng tộc bọn hắn dám làm vậy sao? Mọi người lúc này đều căm phẫn, lộ vẻ giận dữ. Phải biết, thực lực của Kỳ Lân tộc bọn họ cũng không hề kém thần hoàng tộc. Ngay lúc bọn họ đang mở miệng giận mắng, một bóng người bỗng nhiên chậm rãi tiến vào đại điện. Là ngươi, Hoàng Thiếu Thiên, thiếu chủ thần hoàng tộc. Khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện, mọi người lập tức hiểu ra. Có lẽ bọn họ đã bị tên tiểu tử này ám toán. Không tệ, không tệ. Tộc mẫu Kỳ Lân tộc quả nhiên là có tướng mạo thật tiêu sái. Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên trừng trừng nhìn chằm chằm Kỳ Lân tộc tộc mẫu mấy lần, không hề che giấu sự xâm lược trong ánh mắt mình. Điều này khiến cho vị tộc mẫu cảm thấy xấu hổ. Nàng thân là tộc mẫu của Kỳ Lân tộc, xưa nay có ai dám vô lễ với nàng như vậy? Láo xược, ngươi có biết phu quân của bản tôn là ai không? Kỳ Lân tộc tộc mẫu quát lớn, ý đồ dùng danh tiếng của tộc trưởng Kỳ Lân tộc để trấn nhiếp Hoàng Thiếu Thiên, nhưng Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không bị dọa, hắn còn lớn tiếng hơn để đáp trả nàng. Láo xược, ngươi có biết cha của bản thiếu gia là ai không? Ngươi! Kỳ Lân tộc tộc mẫu tức đến ngực phập phồng, còn những Kỳ Lân tộc nhân khác thì tức giận đến mức mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng do chúng phải dược vật mà Hoàng Thiếu Thiên đổi từ hệ thống thương thành, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực, tiên linh chi lực cũng bị một nguồn năng lượng cổ quái phong ấn trong đan điền khí hải. Ngươi cái gì mà ngươi? Có vấn đề gì thì đợi mọi chuyện kết thúc rồi đi tìm cha ta. Hoàng Thiếu Thiên lại lôi cha mình ra, nhấn mạnh sự hiện diện của cha mình một lần nữa. Sau đó hắn còn trực tiếp đưa tay vuốt ve gương mặt của Kỳ Lân tộc tộc mẫu. Gương mặt này thật là mịn màng. Ngươi dám đối xử với bản tôn như vậy, sau này Kỳ Lân tộc nhất định sẽ không chết không thôi với các ngươi. Kỳ Lân tộc tộc mẫu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa hoàng chủ thần hoàng tộc. Đáng chết Hoàng Tinh Hải, lại dạy dỗ ra loại xúc sinh không bằng người như vậy. Nếu hôm nay ta không chết, nhất định sẽ khiến phụ tử ngươi phải trả giá đắt. Khi Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm trước mắt, hắn không thể kiềm chế được mà hôn lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ đã được gửi đến không gian hệ thống, mời kiểm tra và nhận. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Hoàng Thiếu Thiên biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối diện với một người phụ nữ tôn quý như vậy, hắn thật sự muốn có một cuộc giao lưu sâu sắc hơn. Nhưng không hiểu sao, nếu hắn thực sự làm như vậy, có lẽ cha hắn cũng không thể bảo bọc được hắn. Đến lúc đó, thần hoàng tộc và Kỳ Lân tộc sẽ hoàn toàn trở mặt, chỉ có thể dẫn đến kết cục cả hai bên đều bị tổn hại. Không tệ, rất mềm. Hoàng Thiếu Thiên trêu gạo một câu cuối cùng trước khi rời đi, rồi lập tức quay người rời khỏi đại điện. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên gây thêm thù hận cho cha mình. Cha ta là hoàng chủ thần hoàng tộc, muốn động vào ta, trước tiên phải vượt qua cửa ải của cha ta đã. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Đáng chết Hoàng Tinh Hải, đáng chết tên tiểu súc sinh. Kỳ Lân tộc tộc mẫu giận không thể tả, nhưng hiện tại đang ở trong thần hoàng bí cảnh, bọn họ căn bản không có tư cách khiêu chiến. Hơn nữa, phu quân của nàng đang cảm ngộ thiên địa, chuẩn bị cho cơ hội mong manh kia. Nếu bây giờ quấy rầy thì có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc. Không lâu sau, bọn họ chợt phát hiện lực phong tỏa trong cơ thể giảm bớt, có lẽ không bao lâu nữa là có thể cử động được. Chuyện hôm nay không ai được phép nói ra, bản tôn tự có chừng mực. Kỳ Lân tộc tộc mẫu nói với những Kỳ Lân tộc nhân khác. Mặc dù tên tiểu tử kia có chút khinh bạc nàng, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Vì vậy trong thời kỳ đặc biệt này, họ phải nhẫn nhịn, chờ sau khi trở về, ta sẽ tính sổ với tên tiểu súc sinh đó. Sau khi cảm nhận được sự giam cầm trong cơ thể mình hoàn toàn biến mất, Kỳ Lân tộc tộc mẫu liền thử bỏ chạy. Thật bất ngờ, bọn họ đã trốn thoát rất dễ dàng. Đi thôi, về trước rồi tìm thần hoàng tộc tính sổ. Nói xong, Kỳ Lân tộc tộc mẫu dẫn một đám tộc nhân quay trở về tộc địa của mình. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên đã thành công trà trộn vào thần hoàng bí cảnh. Bọn họ ở đó, nhưng hình như bên trong có bố trí một tòa sát trận khá phiền phức. Quân Lăng Thiên, người có trận pháp nhất đạo đã đạt đến cấp độ cao nhất. Đương nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng anh không để trong lòng. Ngày nay, thần hoàng tộc này không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Nê Thường tỷ tỷ, tỷ nói chủ nhân có đến cứu chúng ta không? Hoàng Tịch Giao mở miệng hỏi. Nếu chủ nhân biết chúng ta gặp chuyện, chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Hoàng Nê Thường khẳng định trả lời. Nhưng bây giờ ta lại không hy vọng hắn đến cứu chúng ta. Vì ta cảm thấy đây là một cái bẫy nhắm vào chủ nhân. Mặc dù nàng không biết vì sao thần hoàng tộc không oán không thù với quân Lăng Thiên lại muốn bày bẫy hãm hại anh. Nhưng các nàng thả hy sinh bản thân chứ không muốn chủ nhân của mình lâm vào nguy hiểm. Cái gì? Bày bẫy? Vậy thì chủ nhân tuyệt đối không nên đến. Nghe vậy, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Hoàng Tịch Giao. Chỉ hy vọng chủ nhân của họ đừng nhận được tin tức mà chạy đến. Hai nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Dù sao, thần hoàng tộc có một đạo thần thông niết bàn trọng sinh. Và nếu từ bỏ niết bàn, nó sẽ trực tiếp nâng cao chiến lực của bản thân, biến thành một loại thần thông tự sát. Ngay khi hai người quyết định liều chết, một giọng nói trầm ngâm bỗng vang lên trong phòng. Sao vậy? Các ngươi không tin chủ nhân của mình đến vậy sao? Đây là giọng của chủ nhân. Nghe thấy giọng của quân Lăng Thiên, vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của cả hai nàng. Chủ nhân của họ thực sự không màng nguy hiểm đến cứu họ. Chủ nhân, sao huynh lại? Đừng nói nhiều. Các muội vào thế giới bên trong cơ thể ta trước đã. Mọi chuyện sau đó ta sẽ xử lý. Quân Lăng Thiên biết rằng một khi người của thần hoàng tộc phát hiện tân nương của họ không còn, chắc chắn họ sẽ biết anh đã đến. Đến lúc đó, sẽ không tránh khỏi một trận chiến. Vì vậy tốt hơn hết là đưa hai nàng Hoàng Tịch Giao vào thế giới bên trong cơ thể anh. Vâng. Phu quân, huynh phải cẩn thận. Sau khi được quân Lăng Thiên giải khai sự giam cầm, hai nàng tiến lên ôm anh một cái rồi ngoan ngoãn tiến vào thế giới bên trong cơ thể quân Lăng Thiên. Ngay khi Hoàng Tịch Giao và hai nữ nhân biến mất trong nháy mắt, Hoàng Tinh Hải đã cảm ứng được điều đó. Xem ra con cá đã cắn câu rồi. Lập tức, hắn quả quyết mở ra Tiên Vương cấp tuyệt thế sát trận. Bốn chu Tiên Vương khí trong nháy mắt từ hư không nổi lên, lập tức liên kết với nhau. Uy áp Tiên Vương kinh khủng bao phủ thiên địa, ép tới mọi người không thể ngóc đầu lên nổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các đại biểu các thế lực đến tham gia hôn lễ giờ phút này đều một mặt mê mang. Đây là Tứ Linh Chu Tiên trận thời thượng cổ, lấy Tiên Vương khí làm trận nhãn. Đây là dự định chấn giết Tiên Vương sao? Một chuẩn Tiên Vương có tạo nghệ phi phàm về trận pháp lên tiếng nói. Xem ra hôm nay thần hoàng nhất tộc bày một cái hồng môn yến rồi. Không ít người đã đoán được ý đồ của thần hoàng nhất tộc, nhưng lại không thể đoán được đối phương muốn đối phó ai. Một món Tiên Vương khí là Kim Ô đồng tử của Kim Ô nhất tộc, một kiện khác là tổ Phật áo cà sa của Phật môn. Xem ra Phật môn và Kim Ô nhất tộc cũng tham gia vào. Có người nhận ra hai món Tiên Vương khí làm trận nhãn. Trong khi mọi người đang nghị luận uỳnh ý, hoàng chủ thần hoàng tộc đứng dậy. Chư vị, tin tưởng các vị cũng biết hôm nay là ngày đại hôn của bản tọa. Kết quả lại có hạng giá áo túi cơm đến đây muốn bắt tân nương. Đợi lát nữa nếu phát hiện ra tặc tử đó, mong rằng các vị có thể giúp bản tọa một tay. Theo lời Hoàng Tinh Hải, khách khứa đến xem lễ lại một lần nữa xôn xao. Cái gì? Lại có người dám ở ngày đại hôn của thần hoàng nhất tộc gây sự? Lan lớn vậy sao? Dâm tặc này ngược lại to gan lớn mật, dám trêu chọc thần hoàng nhất tộc, lần này sợ là xong đời. Đúng vậy, cho dù là một cự đầu Tiên Vương cảnh, hôm nay sợ là cũng khó thoát. Các đại thế lực giờ phút này đã chuẩn bị hóng chuyện, còn việc Hoàng Tinh Hải nói giúp đỡ, bọn họ coi như gió thoảng bên tai. Dù sao chuyện không phải của bọn họ, hà cớ gì phải xông lên làm pháo hôi. Chỉ có mấy tiểu thế lực ôm ý định nịnh bợ thần hoàng nhất tộc giờ phút này xoa tay, nóng lòng muốn thử. Sau khi đảm bảo vạn vô nhất thất, Hoàng Tinh Hải trực tiếp bắt đầu gọi hàng. Bọn chuột nhát nhát gan, còn không mau mau hiện thân. Khoảnh khắc sau, quân Lăng Thiên trực tiếp đạp phá hư không mà ra. Bọn chuột nhát nói ai? Bọn chuột nhát nói ngươi. Đúng vậy, bọn chuột nhát đang nói ta. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Nghe vậy, các đại thế lực đều buồn cười. Nếu không phải hiện tại đang ở thần hoàng bí cảnh, lại bị đại trận bao phủ, có lẽ họ đã cười phá lên rồi. Mồm mép lanh lợn, Hoàng Tinh Hải tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng không hề giận dữ. Dù sao trải qua nhiều lần trọng sinh, tâm cảnh đã khác xưa. Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết chỉ múa mép khua môi là vô dụng. Hoàng Tinh Hải nói xong liền kích hoạt đại trận, khóa chặt quân Lăng Thiên. Uy áp Tiên Vương kinh khủng tràn ngập thiên địa, kèm theo thần uy trong nháy mắt tác động lên quân Lăng Thiên. Quỳ xuống cho bản tọa. Hoàng Tinh Hải dồn toàn bộ uy áp của đại trận và uy áp Tiên Vương của bản thân lên quân Lăng Thiên. Hắn muốn trấn áp quân Lăng Thiên quỳ xuống. Ngay cả những người xung quanh đang hóng chuyện cũng bị ép quỳ xuống. Nhưng đối mặt với uy áp cường đại như vậy, quân Lăng Thiên vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Cái gì? Hoàng chủ thần hoàng nhất tộc lại là cường giả Tiên Vương cảnh? Mọi người lúc này đều có chút chấn kinh trước tu vi của Hoàng Tinh Hải. Dù sao trước nay hắn chỉ công bố tu vi chuẩn Tiên Vương, Hoàng Tinh Hải này ẩn tàng thật sâu. Hiển nhiên mọi người không ngờ Hoàng Tinh Hải lại là một cự đầu Tiên Vương thật sự. Không ngờ thần hoàng nhất tộc muốn đối phó lại là Tiên Vương hạ giới danh tiếng vang xa gần đây. Mọi người lúc này cũng nhận ra thân phận của quân Lăng Thiên. Tiên Vương hạ giới này có thể không đổi sắc mặt trước uy áp cường đại như vậy, xem ra thực lực không thể khinh thường. Thấy Quân Lăng Thiên không hề nhúc nhích dưới uy áp cường đại như vậy, mọi người có một cái nhìn mới về thực lực của Quân Lăng Thiên. Thiếu chủ, không ngờ hoàng chủ lại là một cự đầu tiên vương cảnh. Lúc này, mọi người thần hoàng tộc cũng tràn đầy vui mừng. Dù sao nếu Hoàng Tinh Hải là tiên vương cảnh, vậy thần hoàng nhất tộc của họ có 3 vị tiên vương trấn giữ, trở thành một thế lực siêu cấp. Ta cũng không ngờ tới, hiển nhiên Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngờ người cha rẻ tiền của mình lại là một cự đầu tiên vương cảnh. Nghĩ đến những năm qua, dù hắn gây ra họa gì, đối phương cũng có thể giải quyết. Xem ra là do tu vi của đối phương, sau này hắn có thể yên tâm mà hố cha rồi. Ngay khi Hoàng Thiếu Thiên đang nghĩ về tương lai hố cha, hệ thống trực tiếp ban bố một nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ ẩn tàng hố cha, phá hủy trận nhãn đại trận. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng tu vi tiên vương cảnh. Nhiệm vụ thất bại không phạt. Cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.